Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Thưa hiện tiền các vị nhân sĩ trí thức, thưa quý đạo hữu, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2008. Chúng ta đã nghỉ học được một tháng. Các vị rất là mừng, không có cơ hội gặp tôi rất là mừng. Chúng ta đã học vào phẩm phương tiện một buổi, và phẩm phương tiện này được chia làm ba phần. Chúng ta đã học được phần đầu, chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai và phần thứ ba của phẩm phương tiện. Trước khi đi vô phẩm phương tiện, tôi kể cho các vị nghe một cái câu chuyện rất là đáng nhớ ở trong nhà thiền, nó cũng liên hệ đến cái phẩm phương tiện. Có một vị thiền sinh kia tới tham vấn một vị thầy. Các con nghe nói thầy rất nổi tiếng về những cái phương tiện giúp người, khai thị cho người. Ví như có một người vừa đuôi, vừa điếc, vừa câm, vừa què. Đến đây học đạo thầy làm sao để khai thị? Giờ ví thử như các vị là thiền sư, các vị gặp trường hợp đó, các vị khai thị sao? Họ không nghe, họ không thấy, họ không nói được, họ cũng không đi được. Và vị thiền sư kia không giống như chúng ta chần chừ tính toán gì cả, sẵn cái gậy trên tay ông thọt ngay mặt của anh thiền sinh. Anh kia hết hồn, né vào một bên. Ngài nói: "Ngươi đứng qua bên đây." Vị kia đứng qua bên. Ngài nói thêm là: "Ngươi hãy lặp lại câu hỏi đi." Vị thiền sinh kia lặp lại câu hỏi: "Xin Ngài khai thị dùm cái người vừa đuôi, vừa điếc, vừa què, vừa câm." Ông nói: "Ta thọt gậy vô mặt mi, mi né, mi đâu có đuôi." "Ta biểu mi đứng qua một bên, mi đứng, thế là mi đâu có què." "Ta biểu mi nói được, thế thì mi đâu có câm. Có điều tội nghiệp cho mi là mi không chịu mở mắt ra để nhận được đạo lý ta dạy thôi, chứ còn phương tiện ta có nhiều." Thưa các vị, là câu chuyện nó rất là hay. Tất nhiên là chúng ta đi vào cái phần 2 và 3 của phẩm phương tiện thì các vị nhận ra một điều là chúng ta đầy đủ cái năng lực để làm Bồ Tát, để làm Phật, thế mà mình chưa chịu làm đó thôi. Đó là câu chuyện rất là vui để cho các vị nhớ. Và câu chuyện này nó liên hệ đến đời sống của chúng ta, sự tu tập của chúng ta. Trong tương lai mà nếu các vị gặp buồn phiền, giận tức bất an, mà các vị kêu than, các vị nói: "Tại sao tôi khổ quá, Phật không cứu tôi", thì các vị hãy nhớ câu chuyện này: ta có đủ năng lực để tự mình cứu lấy mình. Và điều này, thưa, nếu mình khéo nhận ra thì các vị vừa thoát được sầu khổ bất an của nhân gian, và các vị cũng chấm dứt được cái con đường lang thang vô định trong cõi luân hồi. Và tất nhiên là trong phẩm phương tiện này, hai phần sau chúng ta đi vô để thấy là mình có nhiều cái điều kiện để làm được vô vàn điều, chứ không phải là yếu ớt như chúng ta nghĩ. Đó là câu chuyện rất là dễ nhớ. Và mai kia các vị gặp thiền sư thiệt, các vị đừng hỏi, đừng nhờ khai thị nha. Mình đọc một đoạn trong cái phần thứ hai. Thưa các vị, ở trang 26: "Vì muốn độ người nên đâu dùng phương tiện khéo, thì hiện làm thân trưởng giả ở thành Tỳ Giá Ly, có của cải nhiều vô lượng để nhiếp hộ các hạng dân nghèo, giữ giới thanh tịnh để nhiếp hộ các kẻ phá giới, dùng hạnh điều hòa nhẫn nhục để tiếp độ các người giận dữ, dùng đại tinh tấn để nhiếp hộ các kẻ biến nhát, dùng nhất tâm thiền định để nhiếp hộ kẻ tâm ý tán loạn, dùng trí tuệ quyết định để nhiếp hộ những kẻ vô trí. Tuy làm người bạch y cư sĩ mà giữ gìn giới hành thanh tịnh của sa môn, tuy ở tại gia mà không đắm nhiễm ba cõi, thì hiện có vợ con nhưng thường tu phạm hạnh, hiện có quyến thuộc nhưng ưa sự xa lìa, dù mặc đồ quý báu mà dùng tướng tốt để nghiêm thân, dù có uống ăn nhưng dùng thiền diệt làm mùi vị. Nếu khi đến chỗ cờ bạc hát sướng thì ông lợi dụng cơ hội để độ người, dù thọ các pháp ngoại đạo nhưng chẳng tổn hại lòng chánh tín. Tuy hiểu rõ sách thế tục mà thường ưa Phật pháp, cung kính tất cả mọi người làm trên hết trong sự cúng dường, nắm giữ chánh pháp để tiếp độ kẻ lớn người nhỏ, tất cả việc trị sinh hùng hiệp, dù được lời lại của đời nhưng chẳng lấy đó làm vui mừng. Đó là một đoạn. Chúng ta đi vô cái phần này trước. Thưa đại chúng, là cái phần 2 này chúng ta có một cái tên là hiện hạnh vì người. Hiện hạnh. Và cái phần này mình có thể chia ra làm 3 vấn đề chính. Và vấn đề thứ nhất đó là sống giữa nhân gian. Vấn đề thứ hai đó là cư trần bất nhiễm. Và vấn đề thứ ba đó là tự tôn quý. Mình giải thích những cái từ này trước rồi chúng ta đi vào từng cái nội dung. Thưa đại chúng, là dù muốn dù không gì chúng ta cũng sinh giữa nhân gian. Và có một cái câu Đức Thế Tôn nói rất là hay, đó là chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất tại thiên thượng thành đạo giả. Dường như mình đã dẫn câu này nhiều lần rồi. Đó là các Đức Thế Tôn hay là các vị Bồ Tát hay các vị Thánh đều trưởng thành, đều thành tựu đạo nghiệp từ nhân gian, và chưa có một vị nào thành đạo ở cung trời cả. Đây là trích ở trong Tạp A Hàm. Cái câu này nó rất là quan trọng, thưa các vị. Mình cứ nghĩ là tu phải vượt thoát cõi đời, trốn trên hang sâu núi vắng, hoặc là ở một nơi nào xa xôi con người. Thưa các vị, có khi mình ở trên núi 10 năm, 20 năm, thế nhưng mà không có nghĩa là mình lên núi rồi mình cách ly được nhân gian. Mình mang cả phố chợ đi theo tâm thức mình. Sao động của ý nghĩ còn, tức là ta còn mang cả một cái lịch sử rất là dài của thế giới loài người đi theo ta. Cho nên không có nghĩa là tu trốn khỏi cuộc đời. Anh phải ở ngay giữa cuộc đời. Và cuộc đời nó trao cho chúng ta vô vàn cái điều kiện để hành đạo, vô vàn cái điều kiện để khởi phát Bồ Đề Tâm, vô vàn cái cơ hội để ngay nơi đây ta trưởng thành, ta đứng lên trên đôi chân của ta và thành tựu được phẩm hạnh của chính ta. Cho nên điều thứ nhất là hãy sống giữa nhân gian. Cái điều thứ hai trong nội dung mà chúng ta muốn chia sẻ là ở giữa trần gian mà không nhiễm trần gian. Hãy nhìn những chiếc lá sen, nước chảy lên lá sen không hề giữ lại. Đời sống ta cũng thế. Các vị xả ly cuộc đời bằng cái hình thức rất là dễ, các vị trốn chạy nhân gian cũng rất là dễ. Thế nhưng mà các vị xả ly được tâm thức đắm nhiễm của các vị đối với nhân gian mới khó thôi. Mình cứ tưởng là bỏ hết mọi thứ vào chùa tu, tránh hết những cái duyên trần. Thế nhưng vô đó rồi nhớ nhà, nhớ người thân quay vắt, thế thì nó còn tệ hại hơn là mình đã giữa nhân gian. Và các vị đừng nghĩ là hoàn cảnh này tốt hơn hoàn cảnh này. Không phải như vậy. Không có hoàn cảnh nào tốt và xấu cả. Cách ta 2.500 năm chưa chắc gì hoàn cảnh người xưa tốt hơn ta. Rồi sau ta 100 năm cũng chưa chắc gì những hoàn cảnh người sau tốt hơn ta. Cho nên thông minh nhất là làm được cái việc ở ngay giữa trần gian mà xả ly được trần gian, hãy như lá sen không dính một giọt nước nào, mới là người thực tập giỏi. Điều thứ ba, tự tôn quý. Thưa các vị có được cái phẩm chất giữa cuộc đời mà các vị hoàn thiện được phẩm chất tốt lành của các vị. Các vị ở giữa trần gian đầy ô nhiễm mà các vị vươn lên khỏi ô nhiễm thì tự tôn quý thôi. Tự mình không muốn quý cũng quý, tự mình không muốn trở thành đức hạnh cũng đức hạnh, không muốn người ta kính trọng người ta cũng kính trọng. Và thưa tất cả những cái đó đều bên ngoài. Tự tôn quý có nghĩa là anh biết rất rõ về phẩm chất của anh, gọi là tự tôn quý. Không có mơ ước, tìm cầu, mong muốn gì cái sự kính trọng của bất cứ ai cả. Ai hiểu mình bằng mình? Thưa, không ai hiểu ta bằng ta cả. Làm mọi việc vì người nhưng mà vô cầu. Tự nhiên anh có được cái sự tôn quý giữa thế gian. Và trong cái đoạn Kinh Di Ma Cật chúng ta vừa đọc, nó có những điều này. Đó là mình đi ngang qua cái phần đại cương, chúng ta đi kỹ hơn vào những phần này để khai thác. Cái điều đầu mình đã chia sẻ cùng các vị, đó là các Đức Thế Tôn đều thành đạo ở nhân gian. Rồi các vị Bồ Tát, các vị Đạo Sư đều thành đạo ở nhân gian. Chưa có một vị nào rời nhân gian mà thành tựu đạo hạnh cả. Và trong Thiền Lâm Bảo Quấn có một câu rất hay là: khi Tam Bảo muốn trao trách nhiệm lớn cho người nào để làm cho chánh pháp hưng thịnh, thì phải làm cho người đó nhục cái chí, phải làm cho người đó chịu ngửa nghiêng trăm bề do hoàn cảnh xã hội khó khăn đổ lên, phải làm cho người kia vướng phải bao nhiêu điều phiền muộn giữa nhân gian. Nếu người kia chí không vững thì không làm đạo được. Nếu người kia không trưởng thành được từ những khó khăn của hoàn cảnh xã hội đổ lên, người kia không có được cái bề dày của tâm thức rộng mở và cái sự bao dung thì không làm đạo được. Nghĩa là mình đừng nghĩ rằng những cái khó khăn của đời thường vô vàn đó là những cái dùi dặt mình. Ngay nơi đó nếu anh thông minh thì những cái khó khăn đã trở thành phân bón cho cái cây bồ đề của anh nó vươn lên. Còn nếu anh không thể vươn vai lên được, thế thì anh không thể là người lãnh đạo được, không thể là người làm được công trình lớn lao cho nhân gian hay cho đạo. Cho nên giữa nhân gian, thưa các vị, có bao nhiêu điều phiền muộn phát sinh. Nếu người thực tập giỏi, nếu người biết tu, thì không hề buồn chán trách cứ bất cứ ai. Mỗi một cái khó khăn nó đến với mình là mỗi một cơ hội tốt lành để trắc nghiệm tâm ta. Cho nên người giỏi thì vươn lên từ những bùng lầy đổ nát khó khăn, người dở thì bùng lầy quạng quả đau thương nhấn chìm đời sống họ, không vươn lên được. Và cuộc đời này, thưa các vị, từ lĩnh vực đời thường của cuộc sống, miếng ăn miếng mặc, cho đến cái lợi cái danh, cho đến kiếm được tiền, cho đến học hành thành công, đều phải đi ngang qua con đường như vậy cả. Không hề có người nào ở trong cái môi trường rất là thuận tiện, không bị những thử thách gì mà có thể vươn vai lên để trưởng thành được. Một học trò giỏi mà không có sống giữa hàng trăm người để vươn lên, để lấy được cái mảnh bằng, thế thì đâu phải học trò giỏi. Một mình anh học một lớp với một ông thầy, thế thì anh học trò giỏi ư? Thưa, đâu có giỏi. Tu mà nói đừng ai chọc tôi không giận, thế thì người đó tu có giỏi không? Thưa, đâu có gì đâu giỏi. Tu mà người ta chọc không giận mới là tu giỏi. Tu mà không có khó khăn, cái tự nhiên tôi tu rất là hay, thế thì còn có nghĩa lý gì? Thưa, phải đối diện với trăm đắng ngàn cay rồi vươn lên mới phải là người giỏi. Cho nên cái điều này nó cho chúng ta bài học đầu, đó là các Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát, các bậc Đạo Sư và kể cả chúng ta. Thưa các vị, muốn nuôi dưỡng đời sống của các vị, muốn vươn lên tới đỉnh cao, thì các vị phải sống giữa nhân gian, đừng chạy trốn đó. Sống giữa nhân gian có nghĩa là sống giữa cái gì? Giữa bao nhiêu điều phiền muộn khó khăn, không chạy trốn bổn phận mình. Có một vị thiền sư, ông đến một cái đạo tràng kia, ông thấy vị thầy nọ tu rất là giỏi. Dường như vị thầy kia hành thiền cả ngày, tọa thiền thiền hành lễ Phật, và muốn làm quen cái vị đó vô cùng mà không bao giờ làm quen được. Ông thấy mình tới sư soạn làm quen, ông tránh mất, phải mất một năm như vậy mới có cơ hội làm quen. Nói thưa thầy, thầy từ vùng nào đến đạo tràng này tu tập? Ông nói, ồ, tôi từ Hồ Bắc về đây, cách xa ngàn vạn dặm. Và vị kia hỏi chứ, thế thì trên con đường tham vấn thầy đi có một mình sao? Ông nói, trước kia tôi có những người bạn, hai lần kết bạn, thế rồi tôi cảm thấy những người bạn kia không phải là những người có thể kết bạn lâu dài, cho nên tôi khước từ. Hiện giờ một thân độc hành độc bộ giữa cuộc đời này thôi. Thầy nọ tò mò hỏi thêm chứ, người bạn đó như thế nào mà thầy chê người ta? Ông nói, cái người đầu tiên á, chơi với nhau ít lâu là tôi được biết ấy là một vị thầy duy nhất có một mẹ già thôi, thế mà vì cái tâm ham tu cầu giải thoát cho nên ông để mẹ ở nhà và ông đi tu. Tôi nghĩ là dù rằng thánh đạo nó cao siêu tuyệt vời, thế nhưng mà một người không có hiếu với mẹ thì làm được cái chi? Cho nên cắt chiếu ngồi riêng, không chơi nữa. Ông thầy nó khó tánh ghê ha. Người thứ hai kết bạn nhau cắt một cái thất để tu tập ít lâu, và hai ông cuốc đất để trồng cải. Vị thầy kia thì cuốc gặp một thỏi vàng văng lên, không biết của ai chôn đó không biết. Ông không buồn, quan tâm tới, cuốc ngang qua. Ông sao gặp thỏi vàng lượm vào túi, và tất nhiên là không phải lượm để làm giàu làm sang chi, lượm đem bán và mua thức ăn, mua y, mua áo cúng dường chư tăng nhân ngày tự tứ. Ông nói, đã là người tu, nhìn lợi, nhìn danh, nhìn vàng như đất cục, đành rằng không phải lấy cái đó làm lợi cho mình, nhưng mà trong tâm nó còn nhiều tính toán, biết cái này có thể cúng dường để tạo phước điền, phước điền và bằng sự tính toán, cho nên vẫn không đáng để làm bạn người ta kết giao trong cái con đường tu. Thế là cắt chiếu ngồi riêng và lang thang một mình, không chơi ai nữa cả. Thưa các vị, là người xưa họ thanh lọc tâm, hay là họ tu tập ở giữa đời thường, họ chọn mặt đổi vàng, và đành rằng giáo lý giải thoát cao siêu màu nhiệm, chuyện tu đó là mơ ước của tất cả con người. Thế nhưng mà ta đừng trốn chạy hoàn cảnh, ta hãy ở ngay nơi điều kiện của chính mình để tu, gọi là sống giữa nhân gian. Cái điều thứ hai thưa các vị, đó là thành tựu đời sống tâm linh từ nhân gian. Ví dụ như mình đọc vào Khi Ma Cật, mình thấy ngài điều thứ nhất là ngài thành tựu ba la mật ở giữa nhân gian. Thứ nhất là ba la mật, thị hiện làm thân trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly, có của cả nhiều vô lượng để nhiếp hộ các hạng dân nghèo, giữ giới thanh tịnh để nhiếp hộ các kẻ phá giới, dùng hạnh điều hòa nhẫn nhục để tiếp độ các người giận dữ, dùng đại tinh tấn để nhiếp hộ các kẻ biến nhát, dùng nhất tâm thiền định để nhiếp hộ kẻ tâm ý tán loạn. Đoạn này cho chúng ta một cái nhận biết là ngài vận dụng lục ba la mật sống giữa đời để độ sinh. Trong lục ba la mật thưa các vị, cái đầu tiên đó là bố thí. Cái này dường như mình đã đôi lần chia sẻ cùng các vị, ta có nhiều thứ để bố thí chứ không phải là chỉ có tiền không. Mình chưa cần làm bố thí, mình vô tham là bố thí rồi thưa các vị. Cái đầu mình đã đừng có tham nữa, biết dừng lại ngay nơi đời sống của mình, đó là người tu hành bố thí. Hôm qua tôi dạy học bên kia, tôi có kể câu chuyện rất là hay, tôi kể lại ở đây để các vị thấy cái vô tham. Có một anh ăn mày lọt vào ngự viên của vua, và nhà vua rất là bực mình, tự nhiên có một tên nó lén vào ngự quyển của mình, đuổi nó đi. Nó nói là nếu ngài cho tôi đầy cái bát này thì tôi sẽ đi. Nhà vua cười, nó mi tưởng cái bát của mi to lớn lắm sao, ta phải cho mi một bát vàng. Tên ở ngoài nói xin ngài nhớ lời nha. Thế là nó đưa cái bát cho cái người cận vệ của nhà vua vô lấy vàng để vô bát. Và cái điều rất là kinh ngạc, nó là cái bát này để vàng vô nó không có đầy, để vô bao nhiêu nó không đầy. Và cuối cùng là kho lẫm của nhà vua cạn hết, và nhà vua vã mồ hôi, không phải sợ hết tiền. Thế nhưng mà nhà vua nghĩ rằng trong đời làm hoàng đế của mình, uy tín của mình rất là lớn, mình đã chinh đông phạt bắc, chưa hề thất hứa với một người nào, chưa hề thua trước một kẻ thù nào, thế mà bây giờ thua tới năng mài. Cho nên nhà vua nói: ta rất là hốt hoảng, ta rất là lo sợ. Thế nhưng mà trước khi ta thua mi hãy nói cho ta biết lý do gì mà bác của mi nó ghê gớm như vậy, nó không đầy như vậy. Cho nên mài nó: dạ thưa ngài, giản dị thôi, đây không phải bác thường, cũng không phải là bác của thần linh chi cả, nhưng mà đây là cái sọ người. Tình cờ tôi lượm được cái sọ người, và cái sọ người này có lẽ là hồi sinh tiền hắn cực kỳ tham, cho nên không có cái gì có thể đầy được cái đầu của con người cả. Do vậy cho nên vàng không đầy, thế thôi. Và thưa các vị, trở lại vấn đề bố thí, không có nghĩa là các vị cho. Bố thí có nghĩa là các vị dừng lại sự tham muốn của các vị là bố thí. Mình không có cái nhu cầu gì thêm cả, mình hài lòng với chính đời sống của mình ngay nơi đây và bây giờ là hạnh phúc, là bố thí rồi thưa các vị. Hãy xả ly cái tâm tham ái là bố thí. Xả ly cái ý thức của chúng ta luôn luôn chạy kiếm tìm tòi, luôn luôn đặt mục tiêu di chuyển phía trước, không bằng lòng với cái mình đã có, thì người đó đã bắt đầu tu qua la mật hạnh. Và xem ra cũng dễ làm chứ đâu khó, phải không? Kêu các vị cho tiền thì nó khó chứ, kêu các vị biết bằng lòng với đời sống của chính mình hưởng hạnh phúc cái điều mình đang có thì có khó khăn chi đâu. Và rõ ràng là dừng lại là đủ. Và cái đầu con người nó là như thế thưa các vị, nó không bao giờ chịu dừng, nó luôn luôn chạy tới, cho nên bao nhiêu nó cũng không đầy là vậy. Và mình đơn cử một phẩm hạnh của Di Ma Cật rồi quay lại đời sống của chúng ta. Thưa đại chúng, là ta cũng có điều kiện sống giữa nhân gian như Di Ma Cật. Có nghĩa là gì? Mình đừng tưởng chỉ có Di Ma Cật mới hành Bồ Tát Đạo, chỉ có Di Ma Cật mới mở được cánh cửa phương tiện để độ người, và ta không có điều gì để giúp ai. Thưa không, ta có trong tay rất là nhiều cái điều kiện, rất là nhiều cái phương tiện để giúp mọi người chung quanh. Và điều này các vị thử nhìn lại mình coi mình có thiếu chi đâu. Ta còn đi được là còn có điều kiện giúp người được, còn có điều kiện mở trái tim ra để hướng tâm về cái con đường Bồ Tát hạnh. Mắt còn sáng, tai còn thính, thưa các vị, là ta có đủ điều kiện để làm muôn vàn việc, có chịu làm hay không mà thôi. Và mình hãy nhìn lại coi là đời sống mình so với những người cơ nhỡ thiếu thốn, thưa các vị, mình quá giàu. So với những mảnh đời bất hạnh, thưa, mình cũng quá giàu. Có những mảnh đời, thưa các vị, họ sinh ra họ đã khiếm khuyết cái nhìn, họ khiếm khuyết cái nghe. Ví như mà họ đổi được bao nhiêu tiền để ánh mắt, để họ có thể nhìn được mặt người thương họ, họ có thể đổi được. Ấy vậy mà không có cách gì làm cho ánh sáng có mặt nơi đời sống của họ. Có những người họ mơ ước được nói một câu tròn trịa như chúng ta, họ không nói được. Thế thì ta có vô vàn cái điều kiện giàu có vô cùng để có thể giúp mọi người nói một lời, có được con mắt nhìn rất là sáng để nhìn thấy mọi sắc màu, tai chúng ta còn rất thính để nghe mọi âm thanh. Thưa, ta có vô vàn cái điều kiện để làm cho mình hạnh phúc, làm cho người hạnh phúc. Có điều mình chưa chịu làm đó thôi. Và mình chỉ cần giải thích đôi điều như thế để quy chiếu là một điều. Thưa các vị có thể thành tựu được đời sống tâm linh, thành tựu được phẩm chất đức hạnh, thành tựu được cái tâm Bồ Tát của các vị, hay là làm cho cái tâm Bồ Đề ta mỗi ngày mỗi lớn, chỉ bằng cái điều kiện ngay giữa nhân gian mà thôi, ngay giữa thân tâm này mà thôi, không thể chạy thoát nơi nào cả, không có cầu sinh về cảnh giới nào cả, ngay nơi đây và ngay bây giờ. Ngay vô vàng cái nỗi phiền muộn bất an của ta, thưa nếu các vị khéo thì các vị có thể lợi dụng nó, chuyển hóa nó để làm nó thành cái điều kiện nuôi dưỡng được đức hạnh của các vị, tâm Bồ Đề của các vị. Không có cái gì là phí phạm đối với một đời người cả, không có cái gì khó khăn đối với đời người ham tu cả. Các vị mà nhiệt tình, các vị mà ưa thích nâng đời sống tâm linh của các vị lên cao, thì cái buồn, cái giận, cái bất an của tâm ta là điều kiện để ta tu. Cái khó khăn của người A, người B chung quanh là điều kiện để ta tu. Khó khăn của xã hội, của hoàn cảnh là điều kiện để ta tu. Cái điều thứ hai chúng ta đi vô để chia sẻ đó là làm thế nào ở trong giữa nhân gian mà không nhiễm. Cái thứ nhất đó là sống như bao người, nhưng mà tâm hạnh siêu việt hơn bao người. Cái điều B đó là thâm nhập vào mọi đời sống để hành Bồ Tát Đạo. Mình chia sẻ hai điều này thôi. Cái điều thứ nhất, các vị đọc vào Kinh Di Ma Cật thì thấy Ngài Di Ma Cật, Ngài sống giữa nhân gian là một người cư sĩ. Thế nhưng mà Ngài không giống như những cư sĩ thường, cũng là một ông nhà giàu. Để làm gì? Để có điều kiện trong tay giúp đỡ bao người. Và ở giữa cái chốn bao nhiêu người phóng túng, buông lung, phá giới, thì ông làm người giữ gìn giới, để cho người ta nương theo cái phẩm chất đức hạnh của ông, người ta tu tập. Và thưa các vị, không có cái gì tốt lành bằng mình đồng sự với người ta để giúp người ta cả. Làm một ông thầy tu nói rất là hay, thế nhưng mà giữa mình và các vị nó có một cái khoảng cách. Các vị có thể viện cái lý do rất là giản dị, rất là cụ thể, đó là ổng là thầy tu cho nên ổng làm điều đó được. Ví như ổng như tôi cũng làm được, tôi mới khen, phải không? Tức là ổng là thầy tu, còn có cái gì nữa đâu mà ổng không có nói hay được. Ví như ổng này gia đình, này người thân, này lo lắng đủ thứ chuyện, áp lực xã hội nó đè rất là nặng, và ổng sống thênh thang, ổng sống rất là thanh nhàn, vô tham vô cầu, thì tôi mới phục. Chắc các vị có thể nói được câu đó rất là dễ. Cho nên thưa các vị, là một cư sĩ sống giữa nhân gian như bao người, nhưng mà làm đạo, cái năng lực đóng góp nó mới lớn trong nhân gian. Là một người tu là một cái biểu tượng, một cái biểu tượng đạo đức, để người ta khởi tâm cung kính, để người ta hướng về, ta bắt chước thì nó dễ, nhưng mà giúp người ta một cách cụ thể thì rất là khó. Do vì cái khoảng cách giữa người tu và các vị nó rất là xa. Thứ hai nữa là đồng sự giúp người, thưa cái hiệu quả nó cao hơn là có khoảng cách. Các vị là những người bạn của nhau, là người sống giữa nhân gian, là người thân tình của nhau. Các vị đem hết cái trái tim của mình ra giúp đỡ người, sự chuyển hóa nó đến rất là lớn và rất là dễ. Do vậy, sống như bao người nhưng mà tâm hạnh siêu việt hơn bao người, đó là cái phương án của người xưa đã từng làm để có thể giúp được người. Và nếu ta nhớ lại trong kinh văn, thưa các vị, Đức Thế Tôn trong Pháp Hoa có một đoạn là Ngài phát giác ra cái tên ăn mày lang thang kia là con của mình. Thế nhưng mà Ngài gọi nó, nói con ơi con, ta là bố con đây. Nó sợ, nó không dám lại gần. Ngài phải làm gì? Vận dụng cái phương tiện là sai một người rách rưới lang thang giống như nó, tới vỗ vai, nên cứ hãy tới đó trả lương nhiều lắm. Rồi tới đó, rồi dần dần Ngài bắt đầu cởi áo trưởng giả, cởi hết tràn qua chuỗi ngọc, bôi mặt vẽ mài, ô uế dơ bẩn giống như nó, rồi đi tới làm quen với nó mới chịu chấp nhận. Đồng cảnh ngộ người ta chấp nhận nhau rất là dễ, có phải vậy không? Cho nên mình đừng có yêu cầu mình phải khác bao nhiêu người. Thưa các vị, là các vật thánh nhân hiện thân như cõi đời này cũng giống như các vị, các ngài không có hiện hình là ba đầu sáu tay gì cả, không có hiện hình cái vẻ mặt phương phi đẹp đẽ rực rỡ gì cả, cũng hai con mắt, cũng hai lỗ tai như các vị, không có bốn con mắt gì đâu. Các vị Bồ Tát hiện thân giữa nhân gian đều như vậy. Và cái điều kỳ lạ là khi nào bị người đời phát giác, đó là Bồ Tát hiện thân thì các ông nhập Niết Bàn ngay. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học để trách nhiệm giữa nhân gian là ai mà xưng Bồ Tát, ai mà xưng Phật đều giả hiệu cả, không phải thiệt. Phật thiệt, Bồ Tát thiệt, giống như phàm nhân thôi. Và nếu mà Phật thiệt, Bồ Tát thiệt thì thưa các vị, mình không khám phá được. Chừng nào các ông ra đi khỏi hành tinh này thì quả mai để lại một chút hương thơm làm chứng tín để cho chúng ta có niềm tin Tam Bảo. Còn khi các ông sống thì đừng hòng mình thăm dò để biết đời sống ông là Phật là Bồ Tát gì đâu, y như người phàm không khác. Ông mà lười biếng tắm thì lại gần ông cũng bụng mũi cũng hôi thôi, chắc như vậy thôi, chứ không hề thơm phức gì đâu. Đó là điều chúng ta nên ghi nhận như vậy, để nhớ rằng Bồ Tát thiệt và Phật thiệt giống như con người. Và các vị nhìn lại ngài Di Ma Cật thì ngài làm được vô vàn điều. Khi ở trong cái hoàn cảnh cao sang quý phái thì ngài làm được cái công việc giúp đỡ người cùng cảnh ngộ với ngài. Mình đọc trong đây thì thấy có khi ngài làm nữ quan, tức là làm gì? Trong cung vua làm thái giám đó, coi sóc một đám thiên tần cung nữ của nhà vua, ngài cũng đem giáo lý dạy được cho họ. Tức là trong mọi điều kiện, trong mọi dạng hình của con người đều đem giáo lý, đem đạo đức để giáo hóa người, chứ không hề đòi hỏi cái địa vị quyền quý cao sang gì cả. Và từ điều này nhìn lại mình, thưa các vị, mình sống giữa đời thường, mình thâm nhập vào mọi đời sống của xã hội, mình có thể tự hào là ta mang dạng hình gì, ta mang hoàn cảnh gì, ta sống như thế nào, ta cũng có điều kiện để giúp người chung quanh ta được. Và thậm chí ngài Di Ma Cật ngài làm gì? Thưa, hiện thân có bệnh để giúp người. Đành rằng những người kia thì họ muốn bệnh thì bệnh, không bệnh thì không bệnh. Thế nhưng mà họ cũng hiện thân là bệnh hoạn, quằn quại, để có điều kiện giúp cho những người, người ta đến với mình. Đó là điều mà người xưa đã làm. Có điều mình chia sẻ nơi đây thêm nữa để các vị lưu ý là đầu tiên là ông sống giữa nhân gian, thứ hai là ông hiện hạnh là có vợ con gia đình. Thế nhưng mà cái điều khác biệt hơn ta đó là ông sống giữa thê thần tử phượt, nhưng mà lại xả ly ái, tu tịnh hạnh. Và các vị đọc vô thì các vị thấy là ăn mặc xa hoa đẹp đẽ, thế nhưng mà ông tự lấy tướng tốt của tự thân để trang nghiêm, có thể mặc sang mặc đẹp để cùng giới với người. Thế nhưng mà cái điều tự hào đó là bản chất bên trong, chứ không phải là những cái bên ngoài. Rồi ăn sang, thức ăn thượng vị, thế nhưng mà không hề đắm nhiễm vào những loại thức ăn ấy, mà lấy cái gì làm thức ăn? Thưa, lấy thiền duyệt làm thức ăn, lấy cái niềm vui của thiền định, cái pháp lạc làm thức ăn. Và đọc học tất cả kinh điển sách sử của nhân gian để làm gì? Thưa, vẫn không mất niềm tin với chánh pháp. Thưa đại chúng, là cái kho tàng giáo lý của Đức Thế Tôn còn có mặt cho tới hôm nay. Nó đi ngang qua thời gian, hội nhập vào những cái vùng văn hóa khác nhau. Do vì có những con người yêu mến đạo, biết làm cho giáo pháp Đức Thế Tôn nó xứng hợp với từng cái hoàn cảnh thời đại, nó đáp ứng được nhu cầu văn hóa của từng vùng. Chưa hề có một dòng nước nào đi ngang một vùng đất nào mà không mang hơi hương sắc của cái vùng đất đó cả. Giáo pháp Đức Thế Tôn cũng vậy. từ quá khứ cách đây 25 thế kỷ trải mãi cho tới hôm nay, thưa nó được làm mới biết bao lần. Mỗi một lần làm mới tức là mỗi lần nó tiếp nhận hương hoa thổ nhưỡng của vùng đất đó làm giàu cho tự thân giáo lý của Đức Phật. Và cái điều này ta nhìn vào cái văn bản này để thấy là đọc học thư tịch ngoại giáo, nhưng mà cái điều căn bản là không mất niềm tin nơi chánh pháp là một, dùng cái tư tưởng giáo lý ngoại đạo nhưng mà lòng vào bên đó cái tư tưởng của chánh pháp. Đó là cái cách mà người xưa đã từng làm được. Thưa đại chúng, là trong vai trò cư sĩ ta làm được rất là dễ cái điều này. Các vị tiếp xúc với mọi luồng văn hóa, sách vở, thư tịch, kể cả các cái lĩnh vực như là tranh ảnh, nghệ thuật, hội họa, mọi cái sinh hoạt văn hóa của nhân gian, thưa các vị, nếu các vị có được con mắt chánh pháp để nhìn vào thì các vị đều có thể làm cho những cái trang truyện, những cái cuốn phim nó mang cái nội hàm đạo lý như cái điều các vị muốn nói, không phải là khó khăn. Mình đừng tưởng là giáo lý đạo Phật hay là giác ngộ hay là niết bàn chỉ dùng thuần ngôn ngữ đạo Phật mới nói được điều đó. Thưa, không phải như vậy. Tất cả mọi loại ngôn ngữ ở nhân gian ta đều có thể sử dụng nó để làm sáng được cái ý của chánh pháp. Và cái vai trò của người cư sĩ rất là quan trọng. Ta có thể đem đạo Phật vào mọi ngành nghề, từ văn học, nghệ thuật, phim ảnh, thi ca và kể cả đời sống. Thưa, nếu các vị tu học chánh pháp cho giỏi thì tất cả những cái phương tiện mà các vị tiếp cận, tất cả những cái hoàn cảnh của xã hội mà các vị đi ngang qua, các vị đều có thể làm cho chánh pháp có mặt trong mọi sinh hoạt mà các vị tham gia được cả. Đó là cái ý của cái đoạn này. Và cái ý cuối trong đoạn này đó là cung kính tất cả mọi người làm trên hết trong sự cúng dường. Thưa đại chúng, là cái gốc của sự cúng dường đó là cung kính. Có những cái món quà rất là quý, thế nhưng mà bằng cái cách cho của mình, cái món quà nó gây xúc phạm người ta chứ không phải thành của quý. Rồi có những món quà nó không phải là của quý, thế nhưng mà cái cách cho của mình, cái sự trân trọng của mình, tự nhiên món quà kia người ta giữ nó vài 30 năm, tao không dám bỏ. Cho nên cái gốc của vấn đề cúng dường đó là sự trân quý của mình đối với mọi người. Và điều này trong cái đoạn kinh vừa rồi ta thấy là cái biểu trưng của Ngài Di Ma Cật cúng dường, đó là cái lòng tôn quý của ông đối với mọi người ông tiếp xúc. Và cái điều cuối cùng ở đây là tất cả việc trị sanh hùng hập, dù được lời lãi của đời nhưng chẳng lấy đó làm vui mừng, dạo chơi nơi ngã tư đường cái để lợi ích chúng sinh, vào việc trị chánh để cứu giúp tất cả, đến chỗ giảng luận để dẫn dạy cho pháp đại thừa, vào nơi học đường để dạy dỗ cho cả đồng mong, vào chỗ dâm dục để chỉ bài sự hại của dâm dục, vào quán rượu mà hay lập chí, nếu ở trong hàng trưởng giả là bậc tôn quý trong hàng trưởng giả, vân vân. Thưa đại chúng, là trong ngôn ngữ của Kinh Điển Đại Thừa có một câu là dâm thồng tử tứ, vô phi thanh tịnh đạo tràng. Cái ý này được trích từ Kinh Di Ma Cật, tức là một người hiền giả, một vị Bồ Tát thật, một người có đời sống tâm linh cao khiết, thế thì bất cứ nơi nào ông đến, nơi đó đều trở thành đạo tràng cả. Có thể đó là casino, nơi đó cũng làm đạo được. Có điều, thưa, cái căn bản là nội lực phải có. Anh chưa bước vô casino thì anh đã lật đật móc tiền ra chuẩn bị để đặt, thế thì anh không còn đồng xu nào để đi về đâu. Thế nhưng mà nếu nội lực anh có thì anh đi một vòng thế này thì nó không móc anh được đồng tiền nào cả. Anh có điều kiện anh giúp cho bao nhiêu người giác ngộ được là nơi đây rất là tai họa. Và thưa các vị, người có nội lực vững vàng thì ở trong cái hoàn cảnh đầy dẫy những cái mời gọi, họ cũng không có bị mời gọi. Người có nội lực tu thực sự thì thưa các vị, dù nhúng họ vô chàm họ cũng không bị nhiễm bùng. Mà mình chưa thực sự có nội lực tu thì hãy cẩn trọng, đừng có bén mảng đến cái chỗ đầy nguy hiểm này. Cho nên điều trước mắt, nếu muốn nhìn dâm phòng tử tứ vẫn là đạo tràng thanh tịnh thì hãy nhìn nội lực mình trước. Nếu ta là người có nội lực tu rất là dũng, rất là hùng, thế thì các vị có thể xông pha vào mọi ngõ ngách của nhân gian mà không bị nhiễm. Còn nếu mình, tâm của mình đã chưa luyện được thuần thì thưa các vị nên kính nhi hiển chi là an toàn nhất. Cách quản xa, giữ gìn thân tâm là hay nhất. Trong truyền thống thiền của Nhật Bản có ghi cái chuyện rất là vui. Thiền sư gì tôi không nhớ, là một hôm ông lang thang về Kyoto, tức là Tây Kinh. Và ban đêm đến nhà nên ông gõ cửa một kỹ viện vô xin ngủ nhờ. Và trong kỹ viện đó cái người con gái kia là Bồ Tát Văn Thù hiện thân, chứ không phải là kỹ nữ. Và người ta họa một bức tranh là Văn Thù làm kỹ nữ. Mình không lường được là trong cái văn học giáo Đại Thừa nó có nhiều cái dạng mà chúng ta không lường được. Thì người con gái kia từ chối, không mở cửa cho ông vô. Ông làm những câu thơ tôi không nhớ, đại khái là: ta là một ông thầy tu lang thang phiêu bồng đây đó, trong mắt của ta, ta không hề nghĩ đến người đẹp, có xá chi một đêm trần gian quyển mộng mà không cho ta vào ở đậu trong một cái hiên nhà, trong khi trời ngoài rất là lạnh. Thì cô gái kia khi ngài đưa cái thơ qua cái khe cửa thì cô viết lại một cái lá thơ cô gửi ra. Cô nói: xin ngài đừng coi thường một đêm trần gian quyển mộng. Riêng tôi không có nghĩa gì cả, thế nhưng mà một ông thầy tu mà bước vào đây nó làm ô uế thanh danh của ông rất khó làm đạo trong tương lai, cho nên thà ông chết ở ngoài, tôi không mở cửa cho ông vô. Và thưa các vị, nói như thế để quy chiếu lại một điều thôi, các vị hãy nhìn lại nỗ lực của mình để biết là mình đang là gì. Nếu thực sự ta là người có nỗ lực của Di Ma Cật thì dâm phòng tử tứ vẫn là đạo tràng thanh tịnh. Nếu nỗ lực ta vẫn còn chưa đầy, thế thì thưa các vị, ta hãy có một cái cách hành xử thế nào để giữ mình. Và nói điều này để chia sẻ cùng các vị cái điều rất là quan trọng, đó là mỗi một người ham tu thực sự, họ phải tự vạch cái con đường họ đi, tự biết việc họ làm, chứ không hề bắt chước bất cứ ai được cả. Đó là cái điều cuối mình muốn chia sẻ trong cái phần 2 cư trần bất nhiễm này. Không biết các vị ngồi đã nghe mỏi mệt chưa? Có cần nghỉ ngơi một chút, đi một vòng không, hay là học tiếp? Học tiếp hay là mình đi thiền hành? Thưa đại chúng, là chúng ta thư giãn trong vòng 15 phút. Các vị sẽ đi một vòng thiền hành cho thư giãn, cho nhẹ. Rồi chúng ta trở lại chúng ta học. Và trước khi đi, mình cũng xin nhắc lại là các vị hãy đi như các vị đang ngồi trong lớp học. Tức là chúng ta sẽ không nói chuyện, chúng ta giữ yên lặng, chúng ta đi một vòng để nhớ rằng mình có cái phương tiện rất tuyệt vời, đó là hai cái chân, đôi mắt để nhìn trời mây, lỗ mũi để thở khí trời. Và hãy coi như cái giờ thiền hành là cái giờ tọa thiền đi. Và như vậy thì nó không mất thì giờ của chúng ta. Và tôi đi trước, xin mời các vị chúng ta cùng đi một vòng thiền hành. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp. Tôi đọc một đoạn kế tiếp. Nếu ở trong hàng trưởng giả là bậc tôn quý trong hàng trưởng giả, giảng nói các pháp thù thắng. Nếu ở trong hàng cư sĩ là bậc tôn quý trong hàng cư sĩ, dứt trừ lòng tham đắm cho họ. Nếu ở trong dòng sát đế lợi là bậc tôn quý trong dòng sát đế lợi, dạy bảo cho họ sự nhẫn nhục. Nếu ở trong dòng bà la môn là bậc tôn quý trong dòng bà la môn, khéo trừ lòng ngã mạn của họ. Nếu ở nơi đại thần là bậc tôn quý trong hàng đại thần, dùng chánh pháp để dạy dỗ, Nếu ở trong hàng vương tử là bậc tôn quý trong hàng vương tử, chỉ dạy cho lòng trung hiếu. Nếu ở nơi nội quan là bậc tôn quý trong hàng nội quan, khéo dạy dỗ các hàng cung nữ. Nếu ở nơi thứ dân là bậc tôn quý trong hàng thứ dân, chỉ bảo làm việc phước đức. Nếu ở nơi trời Phạm Thiên là bậc tôn quý trong Phạm Thiên, dạy bảo cho trí tuệ thù thắng. Nếu ở nơi trời Đế Thích là bậc tôn quý trong Đế Thích, chỉ bài cho pháp vô thường. Nếu ở nơi trời Tứ Thiên Vương Hộ Thế là bậc tôn quý trong Tứ Thiên Vương Hộ Thế, hằng ủng hộ chúng sinh. Thưa đại chúng, là cái đoạn này cho ta một cái nhận biết về sự tôn quý ở trong mọi dạng hình của đời sống. Ngài Di Ma Cật, Ngài hiện thân bất cứ nơi đâu thì là hàng tôn quý ở trong cái dòng đó. Ví dụ như Ngài ở trong hàng trưởng giả thì đó là vị trưởng giả rất là tôn quý trong các vị trưởng giả. Vì cái điều kiện nào đến với Ngài, hay là Ngài an trú ở trong cái hoàn cảnh nào, Ngài cũng làm được một điều là giúp đỡ, yểm trợ, giáo dục người. Và cái điều này nó cho chúng ta những cái nhận xét như thế này. Điều thứ nhất, cái sự tôn quý không phải bắt buộc người ta tôn xưng hay là vinh danh gì về mình cả. Tôn quý là cái phẩm chất rất là tự nhiên, nó tự tỏ hương ra đời sống của ta thôi. Đời sống của anh, nội lực của anh mà có thì tự nhiên nó tỏ hương và tự tôn quý thôi à. Ví dụ như mình ở trong nhân gian, đời sống của mình nó thể hiện được cái lòng yêu thương vì người, giúp đỡ người, lời nói mình rất là trung thực. Hoặc mình có một cái trình độ tri thức đáng kính trọng, cái sự hiểu biết mình đáng cho bao người học hỏi, thì các vị liễn mình vào giữa đời sống nhân gian, dù các vị cố gắng giấu lắm nhưng mà thỉnh thoảng người ta cũng phát giác ra nội lực của các vị, tâm hành của các vị, tự nhiên cái niềm cung kính bao người đến với các vị thôi. Cho nên điều thứ nhất mình nên ghi nhớ là tôn quý là một cái phẩm chất nó tỏ hương từ bên trong, chứ không phải mình muốn người ta làm, muốn người ta tôn vinh gì mình cả. Điều thứ hai, thưa các vị, người muốn được cái phẩm chất tôn quý, người đó rất là vô cầu. Vì người mà vô cầu, làm bất cứ việc gì cho người không hề mong muốn cái sự đền đáp, trả ơn, ghi nhớ gì của người chung quanh cả. Cái phẩm chất thứ ba của cái đức tôn quý đó là lợi dụng mọi cái điều kiện, mọi hoàn cảnh mà mình có thể giúp được ai bất cứ điều gì thì không nệ hà gì. Tự nhiên các vị sống được như vậy thì phẩm chất đời sống của các vị được lên cao. Mình còn trẻ, mình có được tâm hạnh như vậy thì mình là người được quý trọng trong người trẻ. Mình lớn tuổi, mình sống được như vậy thì mình là hàng quý trọng trong người lớn tuổi. Rồi mình là người nam hay là người nữ, hay là người trong cái giới nào cũng vậy, các vị có được những tâm hạnh như vậy thì tự nhiên phẩm chất của các vị được tôn quý ngay. Chứ mình không cần cầu tìm, không cần mong muốn gì cả, ta hãy sống như thế thì tự nhiên đời sống của ta nó tỏ hương và phẩm chất của ta nó theo với tâm thức và đời sống tâm linh của ta mà nó được nâng lên thế thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ là chúng ta có thể làm được gì để mình được tôn quý hơn. Ví dụ như đời sống mình đang như thế này, mình làm gì để đời sống mình được tôn quý thêm, được cao thêm, được quý trọng hơn? Thưa các vị, rất là dễ. Cái điều đầu tiên nó có mặt mà chúng ta làm rất là dễ dàng, đó là mình bỏ đi cái tâm ganh tị của mình, tự nhiên mình tôn quý thôi. Mình tùy hỷ với mọi thiện hạnh của người và đừng bao giờ để cho tâm thức của mình nó khởi một ý niệm ganh tị gì cả. Thấy người ta đẹp rất là vui, thấy người ta hơn mình bất cứ điều gì rất là hoan hỷ, thấy người ta thành công, thấy con người ta rất là giỏi, thấy cháu người ta rất là ngoan, hay là thấy nhà người ta có một bông hoa cây kiển gì nó đẹp, thì thưa các vị, mình đều khởi tâm tùy thuận, khởi tâm vui theo và hết lời khen ngợi. Tự nhiên phẩm chất đời sống ta đã lên cao rồi. Và thông thường tâm thức nhân gian thì chúng ta thấy ai hơn mình cái gì, mình muốn đè bẹp xuống, muốn dìm người ta. Và nó xuất phát từ cái tâm ganh tị rất là vi tế mà ta không có nhìn ra. Nghe khen ai một tiếng, lòng mình cảm thấy có cái gì cay đắng, là cái hạt mầm sự ganh tị nó có mặt, và hạt mầm ganh tị nó có mặt trong ta. Thưa các vị, là nó sẽ kéo đến cái tình trạng tự làm đời sống mình phẩm chất bị giảm xuống. Các vị nhìn một ánh mắt mà có chút ganh tị, người ta biết ngay. Các vị nói một lời, trong lời của các vị mà nó có cái chất đắng cay ganh tị, người ta biết ngay. Các vị làm một cái cử chỉ rất là nhỏ nhặt, thế nhưng mà người tinh mắt họ nhìn họ biết ngay à. Điều này đâu có giấu ai được. Tại sao không giấu ai được? Ai chẳng có kinh nghiệm về chuyện này, phải không? Chúng ta đều có kinh nghiệm về chuyện tâm thức ta nó tràn đầy ganh tị, cho nên thấy người ta làm mình biết ngay rất là dễ. Cho nên thưa đại chúng, là để làm cho đời sống mình càng ngày càng được tôn quý, thì cái điều đầu tiên ta nên làm là hãy loại trừ cái tâm ganh tị từ mức độ rất là thô cho đến tinh tế vô cùng, loại trừ sạch nhẵn, lòng thênh thang, bát ngát, thì đời sống của các vị tự nhiên được lên cao. Không muốn người ta kính trọng, người ta cũng kính trọng. Không muốn người ta thương yêu, người ta cũng thương yêu. Không muốn làm cái hạt nhân để bao nhiêu người quy hướng về, tự nhiên cũng là cái hạt nhân để bao nhiêu người quy hướng về. Mình đến bất cứ nơi nào bằng cái tâm hành rất là mênh mông như vậy, tỏ hương như vậy, thì thưa đại chúng là tự nhiên không cần làm gì thêm. Cái hương hoa ngọt ngào đức hạnh của ta nó thấm vào người khác, chuyển hóa người khác như ướp trà, tự nhiên nó thấm dần vào người, rõ ràng như vậy thôi. Cho nên hãy bỏ đi tâm ganh tị, tự nhiên được tôn quý. Thứ hai sâu hơn là thưa các vị, đời sống của mình mà mình loại trừ được phiền dẫn, bất an, lo lắng, ưu tư, sống thanh nhàn, thảnh thơi được, thì người đó cũng tự tôn quý nữa. Những cái lo âu, phiền buồn, bất an, thưa, nó làm tiêu ma năng lượng đời sống của ta rất là nhanh. Rồi nó làm cho tâm thức của ta lên xuống cũng bất thường vô cùng. Buồn, giận, ghét, thương nó có trong đây. Thưa các vị, là một sớm một chiều gì nó cũng phát sinh ra bên ngoài. Và thông thường nó phát sinh, nó không phải đợi cái lúc mà vắng người nó phát sinh đâu. Một mình đối bóng với chính mình, những cái phiền giận u buồn nó không phát sinh, mà nó lựa cái cơ hội có người để nó phát sinh. Có phải vậy không? Khi các vị ôm ấp nỗi buồn, nỗi giận, nỗi bất an trong các vị, thay vì mình đóng cửa phòng lại một mình trút cái cơn giận, cơn buồn, mình đâu có làm chuyện đó làm chi, có ai để trút giận, trút buồn đâu. Mình lựa cái lúc đông người, lúc có người thân, mình mới trút cái buồn, cái giận, để tự làm cho đời sống của mình giảm đi cái sự tôn quý trong mắt của người. Có phải vậy không? Thông thường mình khéo che những cái gì? Mình khéo che những cái vụng về, cái xấu, cái dở của mình. Thế nhưng mà thưa các vị, trong đây mà nó có cái xấu, có cái dở, có cái vụng về thì che giấu mấy? Thỉnh thoảng mình cũng tìm cơ hội để cho cái điều đó nó thể hiện ra cho người ta biết thôi à. Và nó tìm cái cơ hội rất thông minh, là nó đợi lúc có người đông nó mới thể hiện. Nó rất là lạ. Cái điều thứ ba, thưa các vị, đời sống của Ngài Di Ma Cật, Ngài ở bất cứ nơi đâu, Ngài cũng tự làm cho cái phẩm chất đời sống của Ngài được tôn quý. Ví dụ như Ngài làm sát cái lợi, tức là cái hàng chiến sĩ thời xưa trong cái giai cấp xã hội Ấn Độ, thì cái điều Ngài dạy cho những người chiến sĩ kia đó là sự nhẫn nhục. Chiến sĩ thì máu nóng cuồn cuộn, cho nên cái điều cần có nơi người chiến sĩ là sự nhẫn nhục. Rồi khi Ngài hiện thân trong cái hàng Bà La Môn, thì Ngài dạy cho họ cái điều gì? Trừ ngã mạn. Không có ai mà ngã mạn bằng những ông thầy tu cả. Thưa các vị, Bà La Môn là dòng dõi người tu nghe. Tức là các cái vị giáo sĩ, các cái vị tu sĩ của Ấn Độ giáo. Và nói như thế cũng không có nghĩa là loại trừ tất cả những người tu theo các tôn giáo khác. Họ đều có chung là cái bản ngã nó được xây dựng thầm lặng lên cao hồi nào không hay. Cho nên khi Ngài hiện thân trong giới người tu thì Ngài dạy cho họ cái sự khiêm cung, loại trừ tâm ngã mạn. Đừng thấy mình là cái người cao vời trong xã hội. Và từ vài điều mình dẫn dụng ra đây để các vị thấy là bất cứ ở trong một cái điều kiện nào, trong hoàn cảnh nào, trong cái giai cấp nào, ta có thể vận dụng được, vận dụng được nhiều cái đức lành, nhiều tánh tốt để giúp đỡ cho người cùng giới với ta. Và ở trong đây cái điều đặc biệt lưu ý là Ngài dùng cái gì để tự làm cho mình tôn quý? Luôn luôn là làm công việc giáo dục thôi, dạy người, giúp người. Đó là cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Và cuối cùng thưa các vị, tự thân tâm của chúng ta không có thiếu những cái đức tánh tốt lành như thương yêu, như trí tuệ, như vị tha vì người. Có điều mình chưa có mở cửa để cho những đức tánh tốt lành đó nó xuất hiện, nó biểu hiện ra. Mình đóng cánh cửa đó lại, mình lại vô tình mở những cái cánh cửa mà có nhiều cái phẩm chất tiêu cực trong tâm thức mình nó tuôn chảy. Mình quên một điều là ta sở hữu vô vàn những cái điều tốt lành bên trong ta mà ta chưa chịu sử dụng nó một cách xứng đáng trong cuộc đời này. Do vì cái môi trường giáo dục là một, do vì ta được nuôi lớn từ bé tới giờ là hai, cho nên cái tâm thức của chúng ta nó bị đóng kín lại. Do vậy, để làm cho cái sự tôn quý có mặt trong đời sống của mỗi người, thưa các vị hãy mở cánh cửa để cho những đức tánh tốt lành để tâm thức ta nó tuôn chảy từ tự nhiên. Đời sống của ta sẽ khác biệt vô cùng, đời sống của ta có nhiều hương thơm hơn. Và khi các vị đóng góp được gì cho cuộc đời này thì điều thứ nhất là nó đưa đến các vị một cái tâm thái rất là an bình. Cái niềm vui nó tinh tế, nó rất là mịn nhưng mà nó có mặt rất là bền trong tâm thức các vị. Cái niềm vui mà mình thủ đắc tìm cầu cho chính bản thân mình, nó cũng mang đến một cái niềm vui, thế nhưng mà nó phù du qua rất là nhanh. Còn cái niềm vui vì người, giúp được người, đóng góp cho cuộc đời, thưa các vị, nó tinh tế hơn, mịn màng hơn, nhưng mà nó bền bỉ trong tâm thức của chúng ta nhiều hơn. Cái hạnh phúc của vị kỷ thì nó mong manh, nhưng mà cái hạnh phúc của vị tha thì thưa các vị nó rất là bền. Do vậy ta hãy mở cánh cửa đức hạnh của trái tim ta để làm cho mình tràn đầy hương thơm của vị tha, của đức hạnh. Và điều này ai cũng có thể làm được cả. Bằng rằng đời sống nó có những khó khăn, và khó khăn nó không phải xảy ra hôm nay thì ngày mai nó hết. Thưa các vị, khó khăn là cái muôn đời của nhân gian. Người xưa cách ta 100 năm họ cũng có cái khó khăn của hoàn cảnh. Hôm nay ta ở đây cũng có những cái khó khăn của hoàn cảnh. Rồi ngày mai con cái ta nó trưởng thành trên quê hương này, nó cũng có những cái khó khăn tất nhiên của hoàn cảnh đưa đến thôi à. Cho nên hoàn cảnh khó khăn là cái gì nó gắn liền với đời sống con người. Cho nên mình đừng vì cái khó khăn này, khó khăn nọ, khó khăn kia mà mình loại trừ cái khả năng thực tập của chính mình trong đời sống tu hành. Có một câu chuyện rất là vui, mình kể cho các vị nghe dễ nhớ về cái khó khăn của hoàn cảnh. Chúng ta đều biết là chúng ta sống ở nơi đất nước này, cái áp lực của xã hội nó đè rất là nặng lên đời sống của chúng ta. Chúng ta như bị quay cuồng trong cái hoàn cảnh xã hội. Mình tưởng là mình bỏ Việt Nam mình đến đây cái mình thảnh thơi, đây là thiên đường, hóa ra ở nơi này nó xoay mình hơn trong trống nữa. Mình cực vô cùng. Và có khi mình đổ thừa hoàn cảnh nó cũng không có đúng. Cái câu chuyện này nó cho chúng ta một cái điều nhận biết về cái cơn xoáy, cái cơn gió lốc của xã hội. Có cái thằng bé kia, nó đến cái tiệm nọ nó mua một cái loại xà phòng. Ông già bán xà phòng nói cháu mua để làm gì? Nói thưa cụ là cháu mua về để tắm cho con chuột bạch của cháu, cháu mới nuôi nó. Ông nói ồ, cái loại xà phòng này nó rất là mạnh, cháu tắm coi chừng chết đó. Nói dạ không đâu, cháu biết cách pha chế mà. Và khi ông bán thì ông dặn rất rõ ràng là pha cái liều lượng như thế này như thế này. Và nó đem về 5-7 hôm sau nó tới. Ông nhìn nó, ông cũng hơi ái nái, ông hỏi chứ thế rồi con chuột của cháu bữa nay ra sao rồi? Nói dạ thưa ông, chuột cháu chết mất tiêu rồi. Ông nói ta đã nói với con là hãy pha cái liều lượng của nó rất là nhạt, nó mới chịu đựng nổi. Nó dạ không, cháu không nghĩ là nó chết vì nó chết vì xà phòng của cháu pha đâu, mà nó chết vì cái máy giặt của cháu nó quay mạnh quá. Thưa nó bỏ vô cái máy giặt, nó tắm con chuột mà nó bỏ trong cái máy giặt thì còn cái gì con chuột, thưa các vị. Và cái điều này nó cho chúng ta một bài học, thưa các vị, xã hội nào cũng vậy, nó quay như vậy đó. Mà ta có phải là con chuột bỏ vô đó hay không mà thôi. Nếu ta là con chuột ở ngoài thì không chết, mà nếu ta là con chuột nằm trong máy giặt thì thưa các vị không có cách gì tồn tại được cả. Quay là điều tất nhiên. Thế nhưng mà mình có quyền chối từ cái dòng quay của nó được chứ ha. Chối từ cách nào? Nãy giờ mình nói chuyện về Di Ma Cật, bây giờ nói chuyện mình, nói chuyện tu của mình thôi. Trong Kinh Thánh có câu hay lắm. Kinh Thánh có câu là Chúa Kitô nói với những người Thánh Tông Đồ, nói các ông bận biểu làm gì với cái chuyện lo ăn lo uống vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Các ông hãy nhìn coi những loài chim trời, những loài động vật bên ngoài, có con thú nào nó dành để, có con thú nào nó chết đói đâu. Ta sinh ra con người, ta chưa hề để cho con người chết đói. Có điều các ông lo lắng nhiều quá đó thôi. Không biết điều này nó có đúng hay không. Tuy nhiên thưa các vị, trong cái vòng quay của xã hội, nó nghiền nát mọi người, nó bắt chúng ta phải quay theo. Nếu mà người thông minh á, thì có thể tồn tại được trong cái vòng quay cuồn cuộn của nó, trong cái cơn nước lũ của nó, mà ta dừng lại không bị quay. Từ cái mức độ cạn của đời sống vật chất cho đến cái mức độ sâu của đời sống bên trong. Mình chia sẻ điều này để chúng ta có một cái nhìn về tự thân để tu thôi. Cái vòng quay nó vẫn thế. Như câu chuyện vừa rồi mình thưa cùng các vị đó, cái vòng quay nó vẫn như vậy. Xã hội ngày xưa từ thời nguyên thủy nó vẫn như thế. Cái thời đế chế đã như vậy, rồi cái thời hiện tại cũng không khác gì. Cái tốc độ quay nó cũng như nhau mà thôi. Tâm thức người xưa phát triển chậm hơn ta, thế thì cái tốc độ quay nó ngần ấy. Tâm thức con người hôm nay phát triển rất là nhanh, cho nên cái tốc độ nó quay phải nhanh như vậy để nó đáp ứng được với cái nhu cầu đời sống của chúng ta thế thôi. Rồi mình thử nhìn từng cái vùng văn hóa để thấy cái tốc độ quay nó cũng tùy theo những cái vùng văn hóa khác nhau. Ví dụ như văn hóa hay là những đất nước cái phát triển kinh tế chậm như đất Pháp, đời sống của họ, họ cũng bị cái sinh hoạt của một quốc gia nó quay. Thế nhưng mà cái tốc độ có vẻ chậm hơn chúng ta. Cái sự thanh thản của những người trên châu Âu nó còn có mặt hơn ta ở đây. Ở đây thưa các vị, đời sống nó đưa lên đến một cái đỉnh rất là cao, nền văn minh phát triển cực kỳ cao, và cái nhịp sống nó rất là nhanh, cho nên ta cũng phải quay nhanh như xã hội nó quay vậy thôi. Đó là cái điều thứ nhất. Các vị ý thức rằng ở trong xã hội nó quay thì mọi vận động của xã hội nó đều quay theo. Mình là một bánh xe rất là nhỏ trong cái guồng máy, tất nhiên là mình phải quay. Đó là cái nguyên lý rất là cạn của đời sống vật lý bên ngoài. Thế nhưng mà có một điều mà nếu ta nắm được thì ta không bị nó quay. Mình có thể nhìn cái điều này để học hỏi từ cái kinh nghiệm rất là giản dị đời thường thôi. Các vị thử hình dung là trên một cái chuyến xe đi rất là dài trên con đường, có thể tốc độ chậm, tốc độ nhanh, tùy theo cái sức kéo. Có khi đó là ngựa kéo, có khi là máy, và có khi đó là cái loại máy rất là nhiều mã lực, và nó đi như vũ bão. Thế nhưng mà có một cái đặc biệt ở trên chuyến xe ấy là nó không có đi. Đó là cái gì? Nơi nào bánh xe đến thì nó có mặt, thế nhưng mà nó chưa bao giờ lay động. Nó là quãng trống, nó là cái đứng yên. Thưa các vị, đó là cái trục xe ở giữa. Có phải vậy không? Nơi nào chiếc xe đến, nơi nào bánh xe đi qua thì đều có nó. Nó làm cái nền tảng căn bản cốt lõi nhất để cho những cái vận động bên ngoài đi tới và di chuyển. Nhưng trục xe đâu hề quấy. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại để có thể thực tập từ cái cạn của cuộc sống đời thường, cho đến cái sâu sắc nơi đời sống tâm linh của ta. Thế nào là mình dừng lại trong cuộc sống đời thường, đừng để bị nó quay mà chết như cái con chuột bị ở trong cái máy giặt. Thưa các vị, ông bà ta có một câu nói rất là dễ thương, đó là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, phải không? Ai nghèo ai giàu, cái này không định nghĩa được. Tôi giàu có mấy, thế nhưng mà tôi vẫn nhìn lên trên và vẫn mơ ước bao điều, thế thì tôi là kẻ nghèo. Tôi là người nghèo, thế nhưng tôi bằng lòng với cái điều kiện của tôi đang có, thế thì tôi là người giàu. Giàu hay nghèo được đánh giá ở một chữ thôi, đó là có mãn nguyện hay không mãn nguyện, có thấy đủ hay không thấy đủ. Chứ không có nghĩa là giàu gần này gọi là giàu, nghèo gần này gọi là nghèo. Thưa, không ai nghèo, không ai giàu cả. Thế thì cái điều đầu tiên ta có thể làm được đối với đời sống của chính mình, đừng để bị nó quay, đó là mình biết dừng lại, biết an lòng, biết hài lòng với cái mình đã có, thì chúng ta dừng lại được cái chiếc trống trống đang quay. Một tháng tiền già, thưa các vị, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, phải không ạ? Mình không có vụng về đến nỗi là một tháng mình xài tới 900 đồng thì chắc chắn là mình đủ thôi. Tháng mà mình xài 900 là mình thiếu, tháng mình xài 300, 400 là dư. Và nếu mình hà tiện hơn nữa, và nếu mình xài một cách chừng mực hơn nữa, một tháng 200 thôi, thế thì một năm các vị đủ là người nhà giàu. Một năm, thưa các vị, tôi để dành được vài trăm đồng, tôi thấy tôi rất là hạnh phúc, đã là người giàu rồi, không cần nhiều. Và thưa đại chúng, là mình nói như thế để chia sẻ mức độ rất là cạn. Cái câu ông bà ta dạy rất thông minh, đó là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Cái đời sống của mình nó không bao giờ thiếu và không bao giờ đủ. Nếu mình bằng lòng với cái mình đã có là mình giàu có, mình không hề bằng lòng với những cái mình đã có, thế thì mình nghèo khó. Ông vua cũng có thể là tài năng mài, tại vì cái tâm thức của ông vua kia cực kỳ tham muốn. Biên giới ngần này muốn mở rộng thêm, kho lẫm ngần này muốn giàu có thêm, quốc gia yên bình muốn tạo ra chiến tranh, cho nên ông vua vẫn là cái ăn mài được. Thế nhưng tên ăn mài có thể là hoàng đế, là do vì buổi sáng hắn biết buổi sáng, buổi chiều hắn biết buổi chiều, thế thì hắn là hoàng đế. Trên con đường của một người nhà giàu kia, anh đang đi, tự nhiên xe bị hư máy. Anh ta thả bộ trong khi đợi bác tài xế sửa chiếc xe, ghé vô gốc cây thấy anh ăn mài đang nằm dẫn cảnh ngủ. Anh hỏi chứ, anh làm gì đấy? Tôi ăn mài nói tôi ngủ. Nói anh không làm việc gì sao? Nó làm để làm gì? Ông nhà giàu nói, để có tiền. Có tiền để làm gì? Có tiền để đi chơi. Đi chơi để làm gì? Đi chơi để hạnh phúc. Hạnh phúc để làm gì? Hạnh phúc để không còn mong muốn, để không còn yêu cầu, không còn tham đắm nữa. Nói thưa ông đi một vòng vậy, cái cuối cùng trở về là để được an lạc, để được vui, để được hạnh phúc. Bây giờ tôi đang hạnh phúc, thế thì tôi cần phải làm gì? Thưa thưa, đó là cái điều mình chia sẻ cạn để các vị thấy là ta có thể luyện mình vào đời sống của chiếc máy giặt kia để nó quay tròn, và cuối cùng mình chết trong chiếc máy giặt. Hai, ta đứng ở ngoài nhìn cái vòng quay của máy giặt mà mỉm cười. Đó là mức độ cạn. Mức độ sâu hơn về đời sống bên trong, thưa các vị, mình vừa có một cái ví dụ cùng các vị, đó là chiếc xe kia nó có thể chạy với một cái tốc độ kinh hồn, bánh nó luôn quay mà ta không nhìn thấy được những cái nan xe của nó quay. Nhưng mà có một cái vĩnh viễn không bao giờ quay, đó là cái trục xe. Thưa, cái điều này nó cũng cho chúng ta một cái bài học là cái vui, cái buồn, cái hờn giận, lo lắng, bất an của các vị là cái bánh xe nó đang quay. Nó nhanh đến đổi ta không nhìn thấy cái cầm xe đâu. Thế nhưng mà có một cái nó không bao giờ quay. Cái đó mình có thể đứng ngay chính giữa để nhìn nó rất là dễ. Cái gì nơi tâm thức của các vị mà nó không quay? Thưa, cái nhận biết của các vị, cái tâm Phật chói sáng của các vị, buồn này, vui này, hờn này, giận, bất an là một loại máy giặt nó đang quay cuồn cuộn, chưa bao giờ dừng. Nếu mình đi ra ngoại biên, ngoại vi. Thế thì mình quay như cái máy giặt, thế thì mình quay như cái bánh xe kia. Nếu các vị ở ngay giữa trung tâm của nó thì các vị không bị quay. Ta hãy nhìn thử đời sống của mình có những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng, ưu tư, bất an là những cái có từ muôn thuở, từ triệu triệu kiếp luân hồi như tới hôm nay nó là như thế. Có điều mình vụng về là mình cứ đi ra ngoài ngoại biên, ngoại vi của nó để nó quay. Nếu mà chúng ta tu học chánh pháp giỏi thì chúng ta không ở ngoài ngoại vi nữa, chúng ta ở bên trong cốt lõi của nó, an trú ngay cái khoảng giữa để nhận biết cái vòng quay. Thế thì các vị không bị quay. Quay là cái hiện tượng của buồn vui xoay quanh, của ý thức vận hành. Ta là cái trục xe ngay chính giữa, nhìn, nhận biết, sáng ngời. Thế thì trong hoàn cảnh đang quay, ta là người đứng yên. Trong tâm thức đang cuồn cuộn quay, ta cũng là người đứng yên. Vậy cái điều này các vị kinh nghiệm rất là dễ, các vị thực tập cũng rất là dễ. Và khi dừng được ngay nơi nội vi, tức là ngay nơi trung tâm của cái tâm tĩnh lặng của các vị, thế thì các vị có quyền thách thức tất cả mọi cái điều kiện bên ngoài, có xoay thế nào xoay, ta không bị nó hút. Bằng không thì thưa các vị, ta quay cuồn cuộn như một bánh xe quay, rồi ta chết ở trong chiếc máy giặt nó quay tròn kia, như con chuột của thằng bé nó bỏ vô mà bị quay chết thôi. Và nếu mình làm được một điều căn bản là dừng lại ngay nơi trung tâm đó, ngay nơi cái nhận biết, để nhận biết mọi thứ đang trôi chảy, nhận biết bên trong tâm thức của mình những buồn vui lo lắng đang trôi chảy, thế thì đời sống các vị ngay bây giờ và ở đây, tự mình đã là người tôn quý, tự mình là người dập tắt được tất cả những cái ganh tị buồn phiền của tâm thức phát sinh, tự mình có thể giúp được cho bao nhiêu người an trú được ngay cái tâm thức tĩnh tại yên bình, sống hạnh phúc giữa cuộc đời đầy biến động. Thế thì người đó, đời sống của họ, họ nói năng, họ tiếp xử, họ có mặt bất cứ nơi nào, họ là cái năng lượng rất là lành, rất là yên bình, rất là định tĩnh để giúp cho người chung quanh. Thì tự ta không cần làm gì cả, mà phẩm chất đời sống tự nó vươn cao và tôn quý, tự nó tỏ hương thôi. Đó là kết thúc phần 2 của đoạn Kinh Di Ma Cật mà chúng ta vừa học. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vào phần 3 của Phẩm Phương Tiện. Phần 3 có cái tên là Khai Phương Tiện Môn, tức là mở cửa phương tiện. Và các vị nhìn, các vị thấy là tôi đã ghi 3 phần rất là căn bản trong phần 3 này. Và tôi đọc cái đoạn của phần 3, cuối trang thứ 27. Trưởng giả Di Ma Cật dùng cả thải vô lượng phương tiện như thế làm cho chúng sinh đều được lợi ích. Ông dùng phương tiện hiện thân có bệnh, do ông có bệnh nên các vị quốc vương, đại thần, cư sĩ, bà la môn, cả thải cùng các vị vương tử với bao nhiêu quan thuộc vô số nghìn người đều đến thăm bệnh. Vì những người đến thăm bệnh, ông nhân dịp thân bệnh mới rộng nói pháp: Này các nhân giả, cái quyển thân này thật là vô thường, nó không có sức, không mạnh, không bền chắc, là vật mau hư hoại, thật không thể tin cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh hoạn. Thưa, đó là phần đầu của cửa phương tiện chúng ta vừa đọc. Cái điều đầu tiên chúng ta nên ghi nhận là người xưa, ví dụ như các Đức Thế Tôn, hay là các vị Bồ Tát, hay là các bậc đạo sư, hiện thân có bệnh để có cái điều kiện, có cái phương tiện tiếp cận với chúng ta và dễ dàng dạy chúng ta tu tập. Do vậy, thưa các vị là đem chính bản thân mình ra làm bài pháp để giáo hóa. Thứ nhất là nương đức hạnh mình để giáo hóa. Thứ hai là từ nội lực mình giáo hóa. Và giáo hóa tuy bằng cái con đường của khẩu giáo, thế nhưng mà cái nền tảng để dạy người nó từ nơi tâm hạnh của chính bản thân họ. Đó là điều thứ nhất, chúng ta ý thức về điều này cho kỹ. Và từ ý thức này chúng ta suy nghiệm lại đời sống của chúng ta. Chúng ta có một cái cách làm rất là ngược, đó là mình dạy người bằng miệng mà tâm mình thì không có thuần thiện. Tức là chúng ta in tiền mà không có vàng bỏ chứng. Mình nói rất là hay mà tâm của mình không giỏi, hành của mình không hay. Nó không có trở thành những cái nền tảng căn bản trong việc giáo hóa giúp đỡ người. Muốn giúp người, thưa các vị, điều cần phải làm là đem chính bản thân tu học của mình giúp người. Cái này nó có tác dụng rất là mạnh và nó chuyển hóa người rất là dễ. Bằng không thì chúng ta không thể giúp được ai cả. Đó là cái ý thứ nhất, để các vị ghi nhận là thị hiện thân bệnh để giáo hóa người. Và có ba điều để chúng ta có thể làm trong cái đem thân làm phương tiện giáo hóa. Thứ nhất đó là phương tiện bằng người. Thứ hai là phương tiện thấp hơn người. Thứ ba là phương tiện cao hơn người. Cái ý đầu đó là đem thân làm pháp, đem tự thân mình làm bài học. Đây là cái căn bản mọi lĩnh vực giáo dục đều làm như vậy. Ví dụ như lĩnh vực đời thường thôi. Một cái ông thầy đứng lớp, một ông thầy dạy học ở trường lớp bình thường thôi. Đó là mình nói theo cái quan điểm Đông Phương nha. Tây Phương mình không rành lắm. Cái ông thầy giáo kia không có nghĩa là ông chỉ dạy trong lúc ông đứng lớp không, mà ông dạy lúc nào. Từ nhà ra đi đến trường là ông phải dạy được người ta. Dọc đường học trò nó thấy ông thầy giáo của mình mà ghé vô quán rượu là niềm tin của nó không có thể có mặt để nó học với ông thầy đó rồi. Có phải vậy không? Rồi cái đứa học trò nào bên cạnh nhà ông mà nó nghe ông về ông đánh vợ, ông nhiếc con, ông xử sự rất là thô bạo, thưa các vị là cái niềm kính trọng của nó sẽ không gửi nên ông thầy. Và dạy học không có nghĩa là dạy chữ nghĩa không, mà đem cả đời sống đức hạnh của mình để giúp đỡ người, làm gương tiêu biểu cho người. Đó là mình nói cái lĩnh vực đời thường rất là cạn trong cái giáo hóa học đường thôi. Rồi giải đạo, thưa các vị, nó cao hơn một tầng, chứ nó không phải là ngang với cái tầng của giáo hóa học đường. Truyền đạt tri thức chữ nghĩa cho con người, ơn đã lớn với xã hội. Thế nhưng mà truyền đạt được cái phẩm chất đạo đức, nhất là giúp người ta cái con đường phát triển đời sống tâm linh, nó đòi hỏi vị thầy phải đem tất cả thân tâm của mình để bảo chứng, chứ không có nghĩa là lời nói không. Nó khó ở chỗ đó. Và mình nhìn lại Ngài Di Ma Cật thì Ngài đem thân của Ngài hiện bệnh để làm cái công việc giúp người chung quanh. Ngài có bệnh, đương nhiên là mọi người đến thăm Ngài nhân cơ hội đó. Ngài làm cái công việc là giúp người rất là thuận lợi. Giúp bằng cách nào? Thân này bọt bóng, phù hư, nổi chìm, sinh diệt, không bền chắc, không khỏe mạnh, nay còn mai mất. Các ông nhìn thấy tôi đây, các ông giác ngộ đi. Bệnh càng nặng càng là bài pháp tốt để giúp người ta. Cho nên phương tiện bằng người, phương tiện thấp hơn người, phương tiện cao hơn người, ta có thể vận dụng nó để giúp người đều được cả. Thế nào là phương tiện bằng người? Ta với người cùng một công ăn việc làm, cùng một trình độ tri thức, cùng một hoàn cảnh, thưa các vị, giúp người dĩ nhiên rất là dễ. Phương tiện thấp hơn người có nghĩa là gì? Hoàn cảnh mình khó khăn hơn, thân thể mình không có hoàn thiện hơn, mình gặp vô vàn điều khó khăn đổ xuống đời sống mình, đó cũng là một phương tiện tốt lành để giúp cho người khác. Rồi hoàn cảnh mình, điều kiện mình, đức hạnh mình cao hơn cũng là một điều kiện tốt lành để giúp người nữa. Cho nên người phát tâm đi con đường tâm linh thì thưa, ta có thể vận dụng được tất cả những cái điều kiện trong tay mình có, hoàn cảnh mình như thế nào, đời sống mình như thế nào, nếu mình khởi phát tâm làm vì người đều làm được cả. Mình đừng nghĩ là tôi nghèo, đừng nghĩ là tôi không có nhiều năng lực trí tuệ, đừng nghĩ là tôi tu mới ít oi. Thưa, mọi cơ hội giúp người đều có trong tay ta. Đó là cái ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị biết là hãy đem chính bản thân mình ra làm bài pháp tác động tâm bồ đề của người. Điều thứ hai, thưa các vị, cái con đường giáo hóa nó có hai chiều, một là nghịch hạnh, hai là thuận hạnh. Có những vị họ hiện thân rất là nghịch trong cuộc đời. Đó là gì? Họ đem cái buồn, cái giận, cái bất an đến cho mình để thử mình. Mình tu phải đi ngang với những điều đó ra. Và có những người họ là những người bạn đồng song đồng lữ, yểm trợ mình, nâng đỡ mình, giúp mình trên con đường tu. Đó là những vị thuận hạnh. Và thuận hạnh dễ hay là nghịch hạnh dễ? Thuận hạnh dễ làm hơn. Tại sao? Thưa các vị, mình làm một người bạn tốt rất là dễ. Tại sao dễ? Vì ai cũng thương quý người bạn tốt cả. Thứ hai nữa là làm một người bạn tốt với người, mình chuốc cái quả lành đến với mình. Nhưng mà làm một người bạn xấu, thưa, rất là hiếm làm. Tại vì điều thứ nhất, anh là một bạn xấu, phản bội, lọc lừa, ai mà ưa, phải không? Cho nên tự mình chuốc cái quả khổ hiện đời người ta ghét. Thứ hai nữa là không hề có một lời nói, việc làm, tâm hạnh nào không nhận quả báo cả. Người hiện hạnh mà nghịch là người đó gan vô cùng mới dám làm. Nói như thế không phải mình suy tôn những người làm bậy. Thưa, nói như thế để biết là cái điều mà ta khởi phát tâm bồ đề để làm cái công việc là vì người hiện nghịch hạnh á, phải là những vị đại Bồ Tát mới có khả năng làm được điều này. Thách thức với nghiệp quả, chịu vô vàn khổ đau, đọa đài xuống địa ngục để làm vị Bồ Tát nghịch hạnh. Trong văn học của giáo Nguyên Thủy thì người ta một bề là công kích, phỉ báng, chối bỏ Đề Bà Đạt Đa. Thế nhưng mà văn học Phật giáo Đại Thừa, thưa các vị, Đức Thế Tôn có nói một câu là ta đời đời sinh ra làm được Phật sự, thành tựu được quả Bồ Đề là nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa. Chính Đề Bà Đạt Đa đã làm cho ta thành tựu quả chánh giác. Và khi Thế Tôn thành tựu quả chánh giác thì Đề Bà Đạt Đa bị đọa xuống địa ngục, chứ không phải là không bị đọa. Và Đức Thế Tôn sai một vị Thánh La Hán xuống thăm Đề Bà Đạt Đa trong địa ngục. Hỏi chứ, Ngài ở trong địa ngục Ngài thấy thế nào? Lửa thì đốt nóng chung quanh, nhưng mà Ngài thấy thế nào? Đề Bà Đạt Đa nói là ông hãy về thưa với Đức Thế Tôn rằng ta an trú nơi địa ngục, nhưng mà cái niềm vui như đang ở cõi trời Phạm Thiên. Cái điều này nó cho chúng ta cái bài học về nghịch hạnh và thuận hạnh. Thưa các vị, nghịch hạnh rất khó làm, do vì ta chịu trách nhiệm về việc làm nghịch của ta. Ta bội bạc, ta lăng nhục, ta quỷ báng những người tu. Thưa các vị, không hề có việc làm nào mà không mang lại kết quả xấu của nó cả. Cái nhìn của ta, câu nói của ta, việc làm của ta, sự suy nghĩ của ta, nó đều mang chữ ký của ta chứ không chối cãi được. Ta chịu trách nhiệm về tất cả những việc chúng ta nghĩ, chúng ta làm, chúng ta nói. Thế cho nên không hề có một việc gì có mặt trên nhân gian do ta làm mà không có nghiệp quả quay về với ta. Và nghiệp quả gần nhất của người nghịch hạnh đó là chuốc oán hờn, phiền lụy, thù ghét của bao người. Nghiệp quả xa hơn đó là anh có thể bị rớt vào những chốn khổ sở, đọa đài, bất an. Đó là điều thứ nhất chúng ta nên nhớ, là nghịch và thượng nó chiêu những cái quả như vậy. Cho nên thà làm Bồ Tát thuận hạnh, đừng bao giờ làm Bồ Tát nghịch hạnh. Đó là nhắc nhau. Trong đời sống gia đình, thưa các vị, có một người phát tâm lành để tu. Ví dụ như người bạn đời của các vị, con cái các vị. Thưa, đó là cái điều quý vô cùng, ta nên làm Bồ Tát thuận hạnh, đừng làm Bồ Tát nghịch hạnh. mình niệm trợ người. Thưa các vị, cái quà tặng đến với các vị tức khắc là các vị nhận được cái sự tri ân của người bạn đồng song của mình, nhận được sự tri ân, niềm kính trọng, thương yêu của người. Cái điều này nó đến rất là tất nhiên. Và có một điều lưu ý thứ hai nữa là tâm thức của mỗi con người đến một cái trình độ nào đó nó tự nở hoa thôi, ta không thể ép được. Mình thấy con đường tu rất là lợi ích, mang đến cái quà tặng tuyệt vời cho chính bản thân mình. Mình đừng nghĩ người kia họ cũng có cái nhìn như mình, họ có cái cảm nghiệm như mình. Hãy đợi cho bông hoa đó tự nở, hãy đợi cho trái kia nó già và nó chín. Đừng ép nhau, đó cũng là một cái cách ta tu tập. Các vị có ép nhau tu chưa? Trong một cái lớp học, thầy giáo dạy là các em ra đường phải làm những cái việc lành, giúp những cái bà già không dám qua đường, và hẹn rằng tuần sau các em phải báo cáo về việc làm lành thiện của các em. Tuần sau cả lớp nói nhau nhau: thưa thầy, em vừa giúp được một bà già đi qua đường. Thầy giáo rất là kinh ngạc: tất cả các em ư? Dạ đúng, tất cả các em. Nó giúp bao nhiêu người? Nó thưa chỉ có một người thôi mà giúp còn không được. Và có điều kỳ lạ là thầy dạy là giúp người ta, cái người ta rất cảm ơn, mà tụi em giúp bà đó, bà không cảm ơn, bà còn xỉ vả cái lũ côn đồ. Bà nói là tao đâu có muốn qua đường đâu, mấy đứa mày đẩy tao qua đường. Và thưa các vị, cái điều đó nó cho chúng ta một cái bài học là bông hoa tới thời tự nở, trái cây khi già mới chín được. Cho nên ngoài cái chuyện làm Bồ Tát thuận hạnh, ta nên nhớ là người phát tâm lành, thêm một đức tánh rất là quan trọng là hãy đủ kiên nhẫn để đợi chờ, đừng ép nhau. Dù rằng điều đó rất là tốt cho chính bản thân ta, nhưng không có nghĩa là tốt với người kia. Và cái thứ hai cũng từ cái bài học nghịch và thuận mình vừa chia sẻ cùng các vị, đó là nghịch chiêu cảm quả rất là xấu, có thể rớt xuống rất là sâu trong cõi giới mịt mùng. Cho nên thưa, phải là Bồ Tát lớn mới dám tu nghịch hạnh. Tại vì khi anh tu nghịch hạnh, anh chiêu quả khổ ải rất là sâu xa trong cảnh giới mịt mùng kia, mà khi được hỏi anh ở đây cảm thấy thế nào, anh trả lời được một câu là nơi đây an lạc như cõi trời tứ thiền, thế thì mới nên tu nghịch hạnh. Đó là cái điều chúng ta biết là đem thân làm pháp là như vậy. Điều thứ hai thưa các vị là ta hãy nhìn Ngài Di Ma Cật và nhận ra nội lực của Ngài. Ngài hiển thân bệnh, thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là cái bệnh nó không làm cho Ngài quằn quại, khổ sở, khóc than. Hiện thân bệnh để mời mọi người đến nhận diện về cái bệnh của mình, thấy thân mình đang bệnh, để làm một cái điều quan trọng là nhắc nhau thân này là vô thường, là bọt nổi, không bền chắc, sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào. Đó là cái điều mà nỗ lực của người tu tập có được khi muốn làm đạo. Mình chưa làm được điều này thì thưa các vị, mình không thể sống an nhàn khi cái bệnh nó đến với mình được. Khi cái bệnh nó đến với các vị là người có nỗ lực, có nghĩa là các vị chiêm nghiệm cái bệnh của chính bản thân mình, thấy thân của ta bệnh mà ta không có bệnh, thì làm được cái công việc là đem thân làm pháp. Còn mình mới nhức đầu số mũi mà mình đã khổ sở khóc than thì thưa, mình chưa thể làm được một bài pháp để giúp đỡ ai cả. Khi nào cơn bệnh nó đến với các vị thử trầm tư quán chiếu về cái bệnh của chính mình và thấy bệnh là cái sở hữu của ta, nó đến với thân mà nó không có làm đọa đài khổ sở chính bản thân ta, thì các vị mới tự hào mình có đủ nỗ lực để đem bài pháp của thân ra giúp đỡ người. Và chưa làm được điều này thì thưa, con đường ta đi còn rất là xa. Và để làm được nỗ lực sung mãn đứng trên cái bệnh của thân là làm sao? Cái điều cản nhất là mình gắn mình vào thân rất là chặt, cho nên nó chưa bệnh là mình đã lo lắng rồi. thưa các vị, theo tôi biết là trên đất Mỹ này người ta rất là sợ không có bảo hiểm sức khỏe, có phải không? Mất việc làm, không có ngán mà không có bảo hiểm sức khỏe thì rất là sợ. Và ta lo rất là xa về cái chuyện tật bệnh của thân. Thế nhưng có một điều kỳ lạ là ta có tránh được cái bệnh khi nó đến với ta không? Chứ không. Bệnh nó chưa tới nghĩa là nó chưa tới. Cho nên anh lo chuyện đó cũng chưa cần lắm. Rồi bệnh nó đã tới rồi thì lo nó cũng đã tới rồi, cho nên cái lo cũng không cần lắm. Rồi khi mà cái bệnh nó đã hết, nó đi ngang qua thì thưa các vị, tự nó chấm dứt và nó đi qua thôi. Lo hay không lo gì nó cũng đã hết. Thế thì trong ba thời, bệnh chưa tới, bệnh đang có mặt ở thân và bệnh nó đã khỏi, không cần phải lo lắng. Và từ cái bệnh ta suy diễn ra thêm một điều nữa là cái chết cũng thế. Chết nó chưa đến nghĩa là anh còn sống, mắc gì phải lo, phải không ạ? Còn khi nó đến với anh thì anh đã chết rồi thì anh lo cũng bằng thừa. Và khi cái chết nó đã đến rồi thì hình hài này tan vào cõi mịt vùng, thế thì còn ai nữa mà lo. Cho nên tất cả những cái lo của con người đặt ra, thưa các vị, nó hao phí năng lượng một cách vô ích, trong khi không cần làm như vậy. Người nào quá lo lắng về cái chết, người đó không biết sống. Tại sao không biết sống? Cả một đời người ta cứ bị ám ảnh về nỗi lo, ta chưa hề sống được một ngày cho nó trọn vẹn trong cái niềm hân hoan phúc lạc của thân, của hoàn cảnh. Người nào mà quá ưu tư về cái chuyện có tiền, thế thì người đó không bao giờ dám xài tiền, có đúng như không? Thì cũng như thế, người nào quá lo lắng sợ sệt về cái chết, người đó chưa bao giờ biết sống cả. Đang sống ở đây, đang thở vào thở ra, đang sống từng phút từng giây trên cuộc đời này, thế mà dõi mắt trông về phương xa, cứ sợ cái điều gì nó sẽ đến. Cho nên ưu tư và trằn trọc nó đè nặng đời sống ta, người đó không bao giờ sống được ngay trong đời sống của chính họ. Và cái điều kỳ lạ là cái đó nó sẽ đến một phút giây nào nó rất là tình cờ, nó không hề báo trước. Mà nó đến thì có nghĩa là anh không thể chạy đường nào được cả. Mà nó chưa đến thì dù mời nó cũng chưa đến. Thế mà ta cứ lo ngay ngáy về cái chuyện bệnh, về cái chuyện khổ đau, về cái chuyện chết chóc. Thưa các vị, mình tàn phá đời sống, tàn phá năng lượng sức khỏe của mình một cách vô tội vạ bằng những con đường này. Cho nên người mà muốn có được nội lực để có thể sống vững trong cuộc đời này, đó là người biết đón nhận tất cả cái gì đến với mình đón nhận. Tất cả cái gì nó đi qua, mình cũng mỉm cười để nó đi qua. Thì người đó là người đang sống rất là hiện thực giữa đời này và có đầy đủ nội lực để có thể mỉm cười nhìn thân mình bệnh, mỉm cười nhìn thân mình già yếu suy hao, mỉm cười nhìn hoàn cảnh tốt đến, mỉm cười nhìn hoàn cảnh tốt nó đi qua. Và người đó là người thực sự nếm trải được tất cả những hương vị của đời sống đến với họ. Ta nên có một cái quan niệm là mọi thứ trên nhân gian này đến đều là một loại hương vị khác nhau. Thực tế nó rất là khác chứ nó không hề giống. Buồn với vui giống hay khác? Thưa, khác nhau. Chanh và đường nó luôn khác nhau. Muối mặn khác với ớt cay. Mỗi loại nó đều có hương vị rất là riêng. Ví dụ như trong đời sống bình thường, mình nếm một loại thức ăn, có những loại thức ăn ngon nó cần cái hương vị này, có loại nó cần hương vị kia. Thế thì nếu đời sống thực sự anh biết sống là anh phải là người nhận diện, nếm được tất cả những hương vị nó đi ngang qua cuộc đời anh. Này buồn, ta hãy thử cho biết. Này vui, nó đến ta hãy thử cho biết. Và khi ta đã đi ngang qua và có kinh nghiệm về nó, thưa các vị, kinh nghiệm một cách sâu sắc thì nó đi qua, không còn cái gì lưu lại để ta hối tiếc và mời mọc trở lại. Không còn có ấn tượng gì để chúng ta băn khoăn tìm cầu mơ ước gì cả. Và nếu đời sống mình thực sự biết sống và nếm trải từng cái loại hương vị nó đến với mình, thế là người đó là người có nỗ lực rất là sung mãn. Và trong cuộc đời này các vị đi ngang qua nhân gian mà như thế, thì tới lúc tuổi già, thưa, chắc chắn một điều là cái nỗi sợ hãi về đời sống, sợ hãi về cái bệnh, cái chết không còn nữa. Tại sao? Các vị để ý ngoài thiên nhiên, cái dòng sông nào mà nó ra gần tới biển thì nó trầm lắng yên bình sâu sắc mênh mông. Tuổi già thưa các vị mà đã đi ngang qua đời sống, nâng đời sống tâm linh mình lên tới tầng cao như thế này rồi thì giàu sang ta đã đi ngang qua, khổ đau ta đã từng có, ngọt bùi ta đã từng nếm. Cuộc sống bây giờ trở thành một người già rất là đẹp đẽ và thảnh thơi. Bệnh tất nhiên nó phải đến với tuổi già, chết là cái gì tất nhiên nó phải đến với đời ta. Thưa các vị thì có gì đâu mà sợ. Và nếu mình đẩy đời sống tâm linh mình lên một tầng cao để nỗ lực mình có mặt nữa thì thưa các vị, ai nói buổi tối là chấm dứt? Thưa, tối là chấm dứt của một ngày để bắt đầu cho buổi sáng hôm sau. Và buổi sáng có mặt có nghĩa là gì? Là đi đến buổi chiều để buổi tối có mặt. Tối và sáng đương nhau để tồn tại, để làm thành cái cuộc vận hành trong một ngày. Thế thì ai nói chết là chấm dứt một đời người? Thưa, chết là cái sự tiềm phục, sống là cái sự biểu hiện. Hai cái này nó luôn là hai mặt của một đồng tiền, một cái thực thể sống chứ không hề gọi là chết là mất hẳn. Và nếu đời sống mình đẩy được lên cao, có nỗ lực chừng ấy thì thưa các vị là mình có thể hiện thân trong cuộc đời này, vì bao người đem tự thân mình làm bài pháp và thể hiện được nỗ lực rất là hùng, rất là mạnh như ngài Di Ma Cật đã làm được trong đoạn kinh chúng ta vừa đọc. Và đây là những cái lời pháp của ngài dạy: thân này như bóng nổi không thể còn lâu, thân này như ánh nắng giận giữa đồng do lòng khát ái sanh, thân này như cây chuối không bền chắc, thân này như đồ quyển thuật do nơi điên đảo mà ra, thân này như cảnh chiêm bao do hư vọng mà thấy có, thân này như bóng của hình do nghiệp duyên hiện, thân này như vang của tiếng, vân vân. Các vị động hết một đoạn này cho tới thân này như rắn độc, như kẻ cướp giặt, như chốn không tụ, vì gió ấm giới nhập hợp thành. Chúng ta có thể chia cái phần này ra làm những cái đề mục căn bản để quán chiếu về thân. Thứ nhất là khởi trí tuệ để quán chiếu. Thứ hai là các cái chủ đề để quán chiếu. Thưa đại chúng, là mình mà không có năng lực trí tuệ thì mình không thể quán chiếu được tự thân mình như những điều trong kinh khải thị, không thể thấy nó là bọt bóng, không thể thấy nó là giả hợp, không thể thấy nó là không bền chắc. Mình có thể vận dụng năng lực trí tuệ của chính tự thân, mình có thể vận dụng năng lực trí tuệ của thánh giáo, tức là của lời dạy Đức Thế Tôn, để quán chiếu về tự thân. Và người ta có những cái tầng về phát triển trí tuệ, nó ba phần như thế này. Cái điều thứ nhất đó là sanh như tri, tức là cái biết của anh vừa có mặt trong nhân gian thì cái khả năng trí tuệ của anh nó tự phát triển. Người ta gọi Khổng Phu Tử là loại sanh như tri, gọi những bậc thánh nhân có mặt trong cuộc đời là những bậc sanh như tri, tức là không cần chỉ cho cái nỗi khổ nhân gian, chỉ nhìn là biết, không cần đi ngang qua những cái kinh nghiệm của cuộc sống đời thường, không cần có gia đình, tự nhiên nhìn vào đời sống gia đình của người chung quanh là biết là hạnh phúc nó rất ít mà khổ đau rất là nhiều. Đó gọi là bậc sanh như tri. Thành phần thứ hai, cái cấp trí tuệ này gọi là khổ như tri. Khổ như tri là gì? Thò tay vô lửa thì phỏng tay, biết lửa nóng. Đi vào đời sống nhân gian, thương ghét ngọt bùi nếm trải mới biết là nỗi khổ của tham ái ở đời, gọi là khổ như tri. Bị đọa đày trong những hoàn cảnh khó khăn, đói nghèo cực nhọc, cho nên nếm hương vị của khó khăn đói nghèo, đó gọi là khổ như tri. Điều thứ ba thưa các vị là học như tri. Chúng ta có thể học được từ kinh nghiệm của người lớn, từ kinh nghiệm chung quanh, từ hoàn cảnh, từ sách vở, từ ngôn giáo của các bậc thánh, gọi là học như tri. Và ba cái tầng hiểu biết này thưa các vị, nó đều có giá trị giúp cho chúng ta nâng đời sống tri thức là một, đời sống tâm linh là hai, cái kinh nghiệm sống giữa cuộc đời là ba, lên cao. Và mình ứng dụng những điều này vào quán chiếu tự thân các vị đã từng bệnh thì các vị có thể ứng dụng được cái con đường khổ lụy của bệnh để nhìn lại thân mình. Ai mà từng một lần kề cận với tử thần, có điều kiện sống lại, tự nhiên họ trân quý đời sống họ vô cùng. Ai mà đã từng chứng kiến những cái chết hoàng hoại của người thân và lo sợ cái chết nó đến với mình, thì người đó, thưa các vị, người đó sẽ sống rất là trọn vẹn từng ngày, không để cho một ngày nó đi ngang qua phí phạm. Người nào đã từng nếm trải cái đói nghèo không có cơm ăn nhiều tháng ngày, thì người đó sẽ quý tiếc thực phẩm, không cần ai bài biểu cả. Cái khổ nó đi ngang qua đời người, tự nhiên người ta nếm được rất là nhiều đắng cay, tự nhiên cái bài học đó nó in rất là sâu vô trong tâm thức của người ta. Và tất cả những điều này gom lại để đi vào cái chủ đề là hãy quán chiếu về tự thân. Thưa các vị, các vị hãy nhìn tự thân mình để thấy, điều thứ nhất, nó không bền chặt. Điều thứ hai, nó không phải là chỗ để ta tựa nương cả một đời người. Ta nghĩ là mình sống được 70 ư? Chết là cái gì rất chắc chắn, nó rớt xuống đời mình không biết lúc nào. Rồi ta có thể tin chắc vào mọi tình cảm của người xung quanh đặt vào ta ư? Thưa, cũng không. Tình cảm là cái gì nó rất là mong manh, người ta ràng buộc với nhau bằng luân lý, đạo đức, xã hội hay là bằng những cái tờ hôn thú. Thế nhưng mà nó đã đủ bảo đảm tình cảm nguyên vẹn từ ban đầu đến lúc cuối hay không? Thưa, cũng không. Mọi cái thứ ràng buộc ấy nó chỉ là hình thức bên ngoài, nhưng ở bên trong khi cái sự thương yêu nó vắng mặt, thế thì người ta chỉ còn với nhau với cái ngôn từ rất là đời thường, đó là trách nhiệm với nhau. Trong khi đó thì cái hương hoa của buổi ban đầu, hương thơm của cái tình cảm ban đầu nó bốc khói bay đi hồi nào không biết, chỉ còn lại cái phần là chịu đựng nhau, trách nhiệm với nhau mà thôi. Đó là mình nêu ra vài điều để các vị quán chiếu về mọi pháp trên nhân gian đều vô thường như thế. Thân vô thường, tình cảm này vô thường, nghĩ suy vốn vô thường, và không có gì bền chắc, để làm gì? Thưa, để nuôi được cái tâm bồ đề của các vị, để làm cho cái niềm khát khao tu tập của các vị đầy lên trong tâm thức các vị, để cho mình có thể nhận biết về khổ ải vô thường của hoàn cảnh, của tự thân, của vui buồn phát sinh đang luân lưu trôi nổi, để ta tìm một cái con đường vượt thoát nó, đó gọi là khởi trí tuệ để quán chiếu về thân, về hoàn cảnh, về mọi thứ ta tiếp xúc trong cuộc đời. Thứ hai là cái chủ đề quán chiếu. Thưa đại chúng, là cái đoạn kinh này trao cho ta cái chủ đề quán chiếu về tự thân. Từ cái thô tới cái tinh tế, rồi từ cái nhân đến cái quả, và thêm một điều nữa là từ cái mức độ cạn của tâm thức đến cái chiều sâu. Các vị đọc vào đoạn này, các vị thấy nó gồm chung ba cái này. Thế nào là thô đến tinh tế? Thưa, thô là hình hài này, nó theo với cái dòng chảy của thời gian sinh diệt, nó già, nó đổi thay. Thế nào là tinh tế? Thưa đại chúng, là các vị quán chiếu cái bên trong thân của các vị, như cảm thọ của các vị, vui buồn của các vị, cái thương ghét của các vị, nó là một loại tinh tế ta không nhận biết nhưng cũng đều vô thường sinh diệt, gọi là tinh tế. Thế nào là nhân và quả? Thưa các vị, cái nhân thế nào đó hình thành cái quả như thế ấy? Cái nhân thiện hạnh nó sinh ra cái quả tốt lành. Cái nhân ganh tị, buồn phiền, dẫn tức, bất an, nó sinh ra cái quả làm cho người ta chán ghét, kinh sợ. Và nếu mình đọc trong Kinh Lăng Nghiêm thì các vị thấy đầu tiên Ngài A Nan, Ngài khởi phát Bồ Đề Tâm do vì nhìn thấy Đức Thế Tôn một lần thôi. Lần ở Đức Phật ôm bát về Ca Tỳ La Vệ thăm vua cha, A Nan còn trẻ lắm, là một ông hoàng rất là trẻ trai, rất là đẹp. Nhìn thấy dung quang Đức Thế Tôn sáng ngời, A Nan khởi trong tâm là cái con người này không phải là sự kết hợp của tinh cha quyết mẹ để hình thành cái dáng sắc như vậy, phải là người đã từng tu tập bao nhiêu hạnh lành, tu tập bao nhiêu đức hạnh, cho nên thể hiện ra cái dung sắc rạng ngời, chói sáng, thanh tịnh, trang nghiêm như thế. Và cái đoạn sử liệu mình dẫn đó, thưa các vị, để chứng minh là từ nhân đến quả ta khéo quán chiếu để nhận biết là trong quá khứ cái nhân của mình đã gây, cho nên hiện tại mình thọ cái quả như thế ấy. Và mình an trú nơi sự quán chiếu này, thưa các vị, mình loại trừ được bao nhiêu điều phiền muộn phát sinh trong tâm thức ta. Mình không hề ganh tị với hoàn cảnh của ai, không hề buồn phiền khi hoàn cảnh của mình thế này thế nọ thế kia gì cả. Mình nhận biết là từ nhân đến quả, ta chịu trách nhiệm về chính tự thân ta. Và khi quán chiếu điều này, ta loại trừ được biết bao nhiêu điều buồn phiền vô ích đang trì nặng tâm thức ta. Cái điều cuối cùng là quán chiếu từ cạn vào sâu, thưa các vị. Ta phải đi rất là tuần tự từ cái hình hài thô, hình hài vật lý này, đến cái tinh mịn hơn, đó là cái vui buồn. Đến cái mịn hơn vui buồn là cái suy nghĩ thầm thì này, để nhận biết cái dòng chảy sinh diệt của nó chưa bao giờ dừng, chưa bao giờ bền bỉ cả. Đến và đi, sinh và diệt, đó là cái đời sống của mỗi hình hài con người có mặt trên hành tinh này. Và khi nhận diện được điều này thì có hai điều nó làm phát sinh trong trái tim ta. Điều thứ nhất là, thưa các vị, mình nhận biết là đời sống mình dù có lăn đi trên vạn dặm nẻo đường dài, nhưng mà cái tiếp xúc của nó chỉ là tiếp xúc ngay phút giây hiện tại thôi. Ví dụ như chiếc xe, nó có thể di chuyển rất là xa, thế nhưng cái điều tiếp xúc của cái bánh xe kia nó chỉ rất rất hạn chế ngay cái chỗ nó chấm đất mà thôi. Nó có thể lăn đi đến bất cứ nơi nào, nhưng mà nó không thể nhảy cao, nhảy vọt được. Nó phải tiếp xúc trên mặt đất rất là vững chắc, và nó lăn dài cùng một điều như thế ấy. Thưa các vị, đời sống của ta kéo dài 100 năm, 200 năm, nhưng cái sự sống của các vị, cái sự tiếp xúc của các vị với cuộc đời, nó là cái điều gì ngay hiện tại, bây giờ và ở đây. Và nó cụ thể hơn là ngay trong từng hơi thở của các vị thở vào thở ra. Đó là cái điều thứ nhất, lợi ích của quán chiếu nó cho chúng ta nhận biết là ta hãy sống từng phút giây trọn vẹn ngay bây giờ và ở đây. Cái điều thứ hai, thưa các vị, từ cái quán chiếu như những phần đã dẫn, chúng ta đi vào một tầng nữa, đó là nhận biết về mọi thứ có mặt trên nhân gian, từ hoàn cảnh sống đến tự thân, đến mọi thứ tình cảm trong đây, nó đều hư phù, sinh diệt, bất an, không thể nương cậy, không thể trông chờ, không thể ỷ lại. Ta phải quay về an trú được nơi cái trạng thái tịch tỉnh vĩnh hằng của tâm Phật chiếu sáng của chính ta. Hay dùng một cái ví dụ dễ hiểu mà mình vừa chia sẻ, đó là hãy tìm cho ra cái quãng không bất động nơi cái trục xe kia. Bánh xe có thể di chuyển, nhưng mà có cái bất động nó là trục xe. Hình hài này có thể già cỗi từ sinh đến diệt, tâm thức này có thể bồng bềnh từ vui đến buồn, ý nghĩ này có thể thì thầm đi ngang qua, nhưng vẫn có một cái bất động không sinh không diệt đang có mặt nơi năm uẩn của các vị. Và khi cái sự quán chiếu của các vị thuần thục thì các vị sẽ đẩy được tâm thức của mình, cái niềm khát khao của mình để thăm dò vào cái vùng đất này, vùng đất rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, nơi chính các vị còn một cái tên khác là trạng thái của tự thể niết bàn, của tâm Phật vô sinh bất diệt, của cái trạng thái vĩnh hằng thường hữu có mặt nơi mọi hình hài sinh diệt của chúng ta. Đó là cái mục đích của các chủ đề quán chiếu, để đưa tâm thức mình đến cái vùng trời thế ấy. Và cái phần thứ ba, đó là chúng ta quy kết vào các pháp hành. Cái quy kết đầu đó là nhàm chán thân sinh diệt. Cái quy kết thứ hai, thưa các vị, đó là cầu chứng thân kim cang bất hoại. Tức là mơ ước vươn tới thành đạt được thân Phật hiện tiền. Cái quy kết đầu là nhàm chán thân sinh diệt. Thưa các vị, đọc vào cái đoạn cuối của Phẩm Phương Tiện thì các vị thấy điều này. Các nhân giả hãy nên nhàm chán cái thân này, chớ tham tiếc nó. Phải nên ưa muốn thân Phật. Vì sao? Vì thân Phật là Pháp thân, do vô lượng công đức trí tuệ sinh, do giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến sinh, do từ bi hỷ xả sinh, vân vân. và do thập lực tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp, do đoạn tất cả pháp bất thiện tu các pháp thiện hành, do chân thật sinh, do không buông lung sinh, do vô lượng pháp thanh tịnh như thế sinh ra thân Như Lai. Này các nhân giả, muốn được thân Phật đoạn tất cả bệnh chúng sinh thì phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, trưởng giả Di Ma Cật vì những người đến thăm bệnh mà nói pháp làm cho vô số nghìn người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thưa, đó là kết luôn cái đoạn cửa phương tiện. Và cái điều mình chia sẻ nơi đây là cái ý đầu đó là nhàm chán thân sinh diệt. Các vị học vào Tịnh Độ Tông có một cái từ rất là quen để chúng ta có thể đi vào là hân và yểm. Thế nào là hân và yểm? Hân nghĩa là yêu mến, ham thích, mong muốn được sinh về cảnh giới A Di Đà, nơi đất nước có các bậc thánh, nơi kia người ta không bị già, không bị bệnh, không bị xấu xí, không bị ốm đau, không bị chết chóc, sống hoài. Cho nên sinh trong cái hoàn cảnh này đầy những cái khổ ải, đọa đài, đắng cay, cực nhọc vô cùng để có miếng ăn, có áo mặc, thì nơi đất nước kia, thưa các vị, không cần những điều kiện như thế. Và khởi tâm chán đất nước này, chán hành tinh này, mong muốn sinh về cảnh giới kia, đó là nền tảng căn bản để tu Tịnh Độ. Và thưa các vị, ý tưởng này nó cũng trôi ra, cũng phát sinh từ văn học Kinh Niên Đại Thừa. Có điều người xưa vận dụng cái phương tiện này để triển khai pháp môn Tịnh Độ. Tuy nhiên ở đây chúng ta không bàn về pháp môn Tịnh Độ, chúng ta nói đến cái niềm đam mê tu tập và nhàm chán thân sinh diệt. Ai đã có một lần chứng nghiệm cái thân bệnh, chắc chắn một điều là ta không có còn niềm tin là thân này khỏe mạnh. Người nào mang trong hình hài một cái bệnh nan y, họ nhìn cuộc đời này không giống như chúng ta. Có hai cách: một là người đó rất là chán đời, hai là người đó rất là yêu mến đời sống. Do vì tự thân họ bệnh nan y cho nên họ sống từng ngày rất là xứng đáng giữa nhân gian. Họ không nỡ phí phạm một ngày đến với họ. Họ không chắc là ngày mai họ còn trong cuộc đời, cho nên sống một ngày xứng đáng một ngày. Đó là hai con đường của người tự chứng nghiệm thân của họ vô thường, tật bệnh. Và nhàm chán thân sinh diệt, cái điều này nó rất là dễ phát sinh nơi tự tâm của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn cái thế giới của loài động vật, cái trình độ tri thức của nó chưa phát triển, cái tâm thức nó ở ngang chừng của loài động vật. Cho nên thưa các vị là dù nó ô uế ra sao, dù nó ghẻ bệnh ra sao, thế nhưng mà loài đồng chủng của nó vẫn thấy đó là người đẹp. Có phải vậy không? Mà loài người thì mình không dám nói, đụng chạm nhau lắm. Mình nói chư thiên thôi. Thưa các vị, chư thiên họ nhìn loài người họ rất là sợ. Dù loài người có sử dụng cái loại nước hoa hảo hạng gì của Pháp chế ra bằng hoa hồng, bằng cái thứ gì đi nữa, nhưng mà với chư thiên, họ đến gần loài người họ không chịu nổi. Họ cảm thấy là cái hơi ô uế nó xông lên rất là nồng nực. Thế nhưng mà với chúng ta thì loài người cực kỳ dễ thương, có phải vậy không? Thế thì từ cái lĩnh vực của loài người, mình nhìn loài động vật thấp, mình thấy sao nó ghê gớm vậy mà nó có thể gần gũi nhau một cách ngọt ngào. Rồi từ cái lĩnh vực của chư thiên nhìn loài người thì thưa cũng giống như chúng ta nhìn loài động vật thấp vậy. Cho nên thưa các vị, ta vận dụng cái điều này để quán chiếu về sự ô uế sinh diệt đáng nhờm chán của thân. Và khi các vị làm được điều này thì tâm thức của các vị sẽ xả ly được cái chấp thân. Xả ly được chấp thân là xả ly được vô vàn điều tham ái phát sinh vô vàn điều phiền muộn. Từ tham ái, thưa các vị, nó phát sinh ra vô vàn điều phiền muộn. Từ tham ái nó phát sinh ra vô vàn chiến tranh hoạn quả của loài người. Thế cho nên nhàm chán thân sinh diệt ở cấp cả, đó là nhàm chán nơi chính hình hài của ta. Rồi rộng hơn là thưa các vị, nhàm chán những đối tượng mà ta tham ái. Thứ ba nữa là ta nhàm chán luôn cái đời sống của tâm thức phiêu bồng này. Này vui, này buồn, này sinh, này diệt, luôn sinh trưởng, ta luôn bất an. cho nên nhàm chán ở từng càng cho tới từng sâu. Và khi các vị thực sự quán chiếu giỏi như thế, nhàm chán được như thế, thì tự nhiên là cái tâm bồ đề của các vị, cái niềm khát khao tu tập của các vị được đẩy lên đến tầng cao. Tự nhiên là mình sẽ cầu chứng Phật thân, cái điều này nó tự đến chứ không cần cầu gì cả. Ta gọi cầu chứng Phật thân là nương vào kinh văn để nói. Nhưng mà thực sự khi sự quán chiếu của các vị thành đạt, thì tức khắc là tâm thức của các vị nó trỗi dậy một cái niềm đam mê tu tập rất là lớn, và không có cái cách gì ngăn cản được cả. Mình sống giữa cuộc đời như bao người, thọ dụng thức ăn, thọ dụng điều kiện sống như bao người ấy vậy, nhưng mà tâm mình xả ly với mọi trần tục. Điều này nó phát sinh rất là rõ ràng khi các vị quán chiếu được tự thân sinh diệt vô thường, quán chiếu được hoàn cảnh, quán chiếu được những cái bồng bềnh của tâm thức nổi trôi bất định. Và thưa đại chúng, là cái điều này người xưa đã thành đạt nó bằng con đường quán chiếu, và chúng ta cũng có đủ phương tiện như người xưa để làm được điều này, chứ ta không hề thiếu. Ta cũng có một cái trí tuệ nhận biết, ta cũng được thánh giáo của Phật mở rộng, ta cũng có kinh nghiệm ít nhiều về đời sống. Cho nên hãy đi vào cái tầng quán chiếu này để thể nghiệm được tâm Phật bất sinh nơi chính chúng ta. Và cái điều cuối cùng là thế nào là cầu chứng được pháp thân. Mình chia làm hai phần. Cái phần đầu đó là chúng ta đi vào cái tầng cạn của hữu lậu, của sinh diệt, của phước đức hữu vi. Phần tinh tế là chúng ta cầu chứng được tịch diệt thân, tức là cầu chứng được trạng thái tự thể niết bàn của chính tự tâm ta. Cái phần cạn này, thưa các vị, mình gieo nhân lành, gieo nhân hoan hỷ, gieo nhân giúp đỡ, là mình chứng nghiệm được tất cả những quả lành đến với mình thôi à. Mình thử hình dung là có một người nào đó mà họ luôn nhăn nhó buồn phiền cáu gắt, thế thì họ ra đường họ tìm cái người mà đồng cung bực với họ, họ kết bạn rất là dễ. Tức là cũng đầy một tâm trạng buồn phiền cáu gắt, tâm trạng đầy những cái phiền dẫn bất an, những người đó họ cộng thông nhau rất là dễ, họ chia sẻ với nhau dễ cảm thông vô cùng. Cái người mà mang tâm trạng ủ ê buồn phiền mà gặp cái người lòng của họ tràn ngập niềm vui thì họ không thể kết bạn được. Chắc vậy thôi, nói ba câu là người ta chạy mất rồi, còn đâu nữa mà kết bạn với kết thân. Và từ cái điều này mình có thể quy lại đời sống tự thân ta. Thưa các vị, không hề có một hạt nhân lành nào mà không chiêu cảm quả lành cả. Mình muốn cầu chứng thân đẹp đẽ hữu lậu, hoàn cảnh tốt lành trong tương lai, thọ mạng mình được dài, thân không tật bệnh, giàu có sang trọng, thưa, tất cả những pháp hữu lậu hiện đời ta phải làm, đó là không từ nan một việc lành nhỏ lớn gì cả. Đó là các vị tạo được cái nền tảng phước hữu lậu cho thân trong kiếp tương lai. Thế nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là dù cho thân hữu lậu các vị có là một vị chuyển luân thánh vương hay là có là một vị trời, thế nhưng mà phước nào cũng có lúc cạn, vị trời nào cũng có lúc tuổi thọ chấm dứt và rớt xuống nhân gian, vị đế vương nào cũng có lúc giả từ cuộc đời đi ra bằng hai bàn tay trắng cả. Cho nên cái phước đức cao vời nhất của người tu chúng ta phải cầu, phải mơ ước, phải thành đạt, đó là thành đạt được thân vô lậu. Thân vô lậu là thân gì? Thưa, cái gì có hình, có sắc, có hương, cân đông đo đếm được thì đều bị quy lực của vô thường chi phối, bị sinh diệt, nhẫn chìm. Cái gì mà không cân đông đo đếm được thì cái đó không bị quy lực vô thường chi phối. Cái gì mà không từ nhân từ duyên sinh ra thì cái ấy không bị nhân duyên làm tan vỡ. Thế thì các vị nhìn ra cái gì không nhân không duyên nơi chính các vị? Thân này do nhân duyên hình thành. Thân của vị trời dù mịn nơi thân ta, ánh sáng chói lòa, thế nhưng cũng do phước đức nhân duyên để hình thành một vị trời. Hành tinh này Thưa các vị, cũng từ những hạt bụi kết lại thành hành tinh. Thế thì mọi pháp hữu vi đều tuân theo cái quy luật là có nhân duyên hợp thì phải tan. Rồi cái mệnh ở trong tâm thức của các vị như buồn, như giận, như ghét, như thương, do nhân duyên hay là không do nhân duyên? Cũng nhân duyên hình thành. Rồi cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị cũng là một loại nhân duyên hình thành. Thế thì thưa đại chúng, là từ cái thô của hình hài ta cho đến cái thô bên ngoài là hành tinh này, cho tới những dãy thiên hà, đều là cái cấu tạo chung của các pháp hữu vi, cho nên có sinh thì có diệt. Rồi cái mệnh trong hình hài năm uẩn của các vị cũng gọi là pháp hữu vi nữa. Ví dụ như buồn, như giận, tuy ta không thấy nhưng mà nó lại là loại pháp hữu vi, do vì có nhân duyên sinh diệt. Thứ hai nữa, do vì ta nhận biết nó là đối tượng bị ta nhìn, có phải vậy không? Buồn, giận, ghét, thương luôn là đối tượng. Khi các vị có một chút kinh nghiệm thì các vị thấy nó đến với các vị, thấy nó đi khỏi các vị. Sâu hơn cái tình của vui buồn, hờn giận, ghét, thương là cái tiếng nói thầm thì độc thoại, đối thoại trong đây. Thưa, trong kinh văn gọi nó là tầm và tư. Tầm là cái dạng ý thức nó sinh khởi sống lăn tăn, nhận biết rất là dễ. Tư đó là những cái loại hình ảnh ý thức nó rất là mịn, có khi nó như những gợn sóng rất là ngầm, ta không thấy nhưng mà nó có mặt, gọi nó là tư. Ví dụ như có những buổi chiều các vị tự nhiên nghe lòng quay quắt, buồn không phải buồn, nhớ thì không phải nhớ, giận thì nó không phải giận, thế nhưng mà trong lòng mình có cái gì đó, nó không có thanh thản, không có mát dịu, không có yên bình, thì ta biết là cái dạng tư này nó đang có mặt trong tâm ta. Và hai cái phần này, thưa các vị, nó đều là pháp hữu vi cả. Kể cả nghiệp thức con người cũng là pháp hữu vi. Phước đức hữu lậu hay là cái dòng nghiệp thức để lôi các vị sinh tử luân hồi trải dài trong triệu triệu kiếp, nó cũng là loại pháp hữu vi. Do vì nó có cái năng lực chuyển động rất là thầm lặng bên trong, để nó xuôi đẩy ta sinh vào loài người, sinh vào cõi trời. Cho nên tất cả đó đều gọi là pháp hữu vi, không phải là pháp vô lậu. Pháp vô lậu là cái mịn nhất. Nếu mà dùng cái lăng kính vật lý để đo thì đó, không hương, không sắc, không mùi vị, không âm thanh. Thế nhưng mà nó có hay là không? Ví dụ ở mức độ cạn này, tất cả mọi cái vật chất hữu hình nó sinh ra từ cái hư không, có phải vậy không? Cái hư không này mình nói là không, thế nhưng mà nó vẫn còn là có. Do vì trong không gian này có bụi bay lao sao, có trọng trường, trọng lực trong đây, có điện trong đây. Chỉ cần mở cái tivi ra là người ta có hình ảnh, có âm thanh. Chỉ cần có người gọi là cell phone của các vị nó rung lên từng hồi. Rõ ràng là không nhưng mà có điều cái có ấy nó rất là mịn, mắt ta không thấy. Nhưng mà những nhà khoa học họ dùng những cái loại kính hiển vi khuếch đại tới nhiều triệu lần, họ thấy không gian này đông đặc, những hạt mầm điện tử nó đang đi trong đây. Và kể cả ánh sáng được gọi là vô hình nhưng nó vẫn được gọi là cái có. Thế thì mọi cái mà ta thấy nó thô cho tới nó mịn không thể đong đo được bằng tâm thức, nhưng mà nó vẫn gọi là pháp hữu vi, do vì nó là đối tượng bị ta nhận biết. Có phải không? Mình không thấy những hạt điện tử, thế nhưng mà mình tin vào những nhà khoa học họ khám phá, họ nói là không gian này đầy những hạt điện tử. Thế thì rõ ràng là nó là đối tượng để ta nhận biết, ta đặt tên. Và cái gì mà đối tượng nhận biết đặt tên thì cái đó là pháp hữu vi. Thế thì cái gì là pháp vô vi? Chủ thể nhận biết là cái vô vi, đối tượng bị biết là hữu vi, thế thôi. Thế nào là chủ thể nhận biết? Đầu tiên mình có thể nghĩ lầm chủ thể nhận biết là cái sự suy nghĩ của các vị, đặt tên của các vị. Nhìn thấy bông hoa, biết bông hoa này là gì. Nhìn thấy người, biết người đó tên gì, người đó quen hay không. Ta nghĩ chủ thể nhận biết là cái ấy, nó là pháp vô vi. Nhưng mà nếu mình đi lui vào cái tầng sâu thì thưa các vị, cái mà mình nhận biết mà gọi tên, cái nhận biết người này quen hay lạ, thưa cái đó nó đi vào pháp hữu vi rồi, đi vào ý thức sinh diệt rồi. Cái đầu nguồn của nó, cái vô vi nhất đó là nhận biết mà chưa đặt tên, chưa có đặt nó ra thành một đối tượng, thì cái nhận biết tự thân ngay cái nguồn của nó được gọi là pháp vô vi, được gọi là pháp vô lậu. Không gian này người ta có thể làm được pháp hữu vi, người ta có thể làm cho mọi thứ nhà cửa có mặt trên không gian. Thế nhưng mà không ai có quyền hủy hoại không gian được cả. Không gian nó tự có như vậy. Trong khi cái có của nhà cửa, của sông hồ, của núi non, kể cả hành tinh này là cái được tạo nên, cái được làm thành. Còn hư không thì cái không làm thành, cái tự có. Nó là nền để cho mọi cái có sinh ra. Thưa các vị, cái không nó làm nền cho mọi cái có. Có phải vậy không? Từ cái lĩnh vực vật lý cho đến lĩnh vực tâm lý cũng thế. Do tâm thức của ta nó rỗng, nó lặng, nó không, cho nên cái vui cái buồn mới đi ngang qua được. Tâm thức của các vị mà đầy mà chật chội thì không hề có một cảm thọ vui buồn nào sinh được cả. Ý thức của các vị đang dệt thành từng tràng chữ nghĩa miệt mài, thế thì không có cái gì chen nhau được cả. Các vị đang chìm ở trong sự suy tư. Thế thì cái không ở bên ngoài nó làm nền cho mọi pháp hữu vi có mặt. Cái không bên trong nó làm nền cho vui buồn hờn giận, kể cả suy nghĩ thầm thì của các vị có mặt. Cái không ấy ta tạm gọi nó là pháp vô lậu. Nó không sinh, cho nên nó không, không diệt. Nó không do nhân duyên hình thành, cho nên nó không bị nhân duyên khiếm khuyết mà nó mất. Thế thì cái này các vị có thể chiêm nghiệm được ngay nơi tự tâm của các vị. Cái nhận biết của các vị mà khi nào có tiếng nói thì nó lạc vào pháp hữu vi. Khi nào cái nhận biết nó rõ ràng, rỗng sáng, tỉnh tại hiện tiền, có mặt ngay nơi đây và giờ phút này, đó là pháp vô lậu vô vi. Và cái vô lậu này, thưa các vị, nó có một cái tên khác là gì? Phật của các vị, tự tâm Phật nơi chính các vị, trạng thái niết bàn của các vị. Thưa mình tu, cái con đường thành công cuối cùng là để thành Phật. Thành Phật không có nghĩa là thành Đức Phật Thích Ca, không có nghĩa là thành một ông Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng chói. Tại sao? Ví dụ như các vị tu mà hình hài các vị biến đổi giống như hình Đức Phật thì cũng bị sinh diệt vô thường, cũng là pháp hữu vi thôi. Cho nên thành Phật nghĩa là quay vào bên trong của hình hài năm uẩn này, tìm cho ra cái gì thật nhất của ta, cái gì không sinh không diệt nơi hình hài này, an trú ngay nơi đó và thành tựu cái ấy, gọi là chứng được quả chánh giác. Chứng quả chánh giác không có nghĩa là chứng giùm ai, không phải là bỏ thân này rồi chứng một cái thân nào khác, mà chứng nó ngay nơi hình hài của các vị. Thành Phật là cái tự có nơi các vị, Phật là cái có sẵn đang cài trong các vị, chứ không phải Phật là cái gì phải tìm ra cả. Cái cài sẵn nơi đây, đó là cái pháp vô vi, đó là tâm Phật chiếu sáng các vị đang sử dụng. Thế thì thưa đại chúng, là ta tìm pháp vô lậu không phải là hướng ra bên ngoài, mà hướng ngay nơi hình hài này. Mọi pháp hữu vi đều sinh diệt vô thường. Dù là ông vua trời cũng có lúc bị vô thường rớt xuống nhân gian. Cho nên thành đạt cuối cùng của người tu cầu chứng Phật thân là chứng cái tự thể vô sinh bất diệt nơi chính các vị. Và cái đó thì thưa các vị, ai giúp giùm ta, ai chiêm nghiệm để biết là ta chứng hay không chứng? Thưa không ai giúp các vị được cả. Đến được trạng thái này rồi, tự mỗi người nhận biết lấy là mình đã có an trú được trong tâm Phật vô sinh hay không thôi. Và khi các vị nhận diện được tất cả các loại đối tượng bị biết đều là pháp hữu vi, thì các vị thầm hiểu một điều là ta đang an trú trong cái tự thể vô vi để nhận biết các pháp đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Chỉ có vậy thôi. Nếu nói tâm Phật của tôi, tại sao tôi không có chứng nghiệm được, tại sao tôi không nhận biết, tôi không thấy nó được, nói câu nói ấy thì thưa các vị, nó sai từ câu nói. Tại sao sai? Tôi biết được nó là biết được đối tượng chứ không phải tôi. Làm sao tôi thấy Phật của tôi được? Nếu tôi thấy Phật của tôi thì Phật đó là Phật của ai chứ làm gì của tôi? Tôi chỉ thể hội, thầm chứng nghiệm và ấn chứng cho chính mình, gọi đó là người chứng được Phật thân nơi chính tự thân ta. Và thưa đại chúng, là Cái kinh nghiệm để chúng ta chứng nghiệm điều này không phải khó. Các vị thử hình dung là khi các vị buồn, các vị giận, các vị lo lắng bất an, thì các vị thấy tâm của ta nó có một chỗ nương, có một chỗ gá, có một chỗ đi và về, nó có một cái không gian nào đó hẹp, nó có mặt. Cái gì có mặt trong không gian thì nó có mặt theo dòng chảy của thời gian, nó đi ngang qua dòng sinh diệt. Còn khi các vị an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết lặng lẽ hiện tiền tỉnh sáng này thì thưa các vị thấy lòng rất là thênh thang. Lòng các vị nó không có nặng nề, không có chìm liễm, không có ghé vào đâu cả, không có không gian để dừng. Và không có không gian để dừng trong ấy cũng có nghĩa là thời gian bị triệt tiêu. Thế thì người đó có thể tự mình chứng nghiệm được trạng thái Phật sống động nơi chính họ, và không cần hỏi ai cả. Các vị thử thực tập rồi các vị thấy điều này nó rất là rõ ràng và dễ hiển hiện trong đời sống của chúng ta. Và thưa đại chúng, là ngàn kinh muôn sách hay là mười mấy phẩm của kinh Di Ma Cật, chúng ta nói quanh quanh thì cũng nói về một chỗ này mà thôi. Cái cuối cùng đời tu chúng ta là làm thế nào để chứng nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn nơi chính tự tâm của ta. Và khi các vị thể hội được điều này rồi thì không cần nói cái chuyện xả ly gia đình, xả ly của cải, xả ly bất cứ cái gì cả. Ngay bây giờ các vị sống giữa đời thường mà lòng của các vị rất là thênh thang, vui, buồn, hờn, giận, ghét, thương, nó có thể đến với ta như bình thường. Thế nhưng bây giờ ta không bị vui, buồn, hờn, giận, ghét, thương nó nhận chìm nữa. Tại sao? Ta đang an trú ngay cái sự nhận biết. Cái nhận biết vui, buồn, hờn, giận đang đến, đang đi. Ta an trú ngay cái sự nhận biết để biết cái sự suy nghĩ thì thầm nó đang diễn hành ngang qua ta. Ta không có liện đời mình vào vui, buồn, hờn, giận để nổi, để chìm. Rõ ràng là ta chứng nghiệm được an lạc ở từng cảng liền, không cần làm gì thêm, không cần cầu tìm gì cả, không có cần niệm Phật để cầu năng lượng của Tam Bảo gì gia hộ mình mới vượt thoát được buồn giận. Thưa các vị an trú ngay sự nhận biết buồn giận là khách vãng lai, thì liền tức khắc các vị vượt thoát được bao nỗi niềm buồn giận của đời người. Và cái điều này rất là cạn, và ai thực tập cũng chứng nghiệm được nó rất là dễ. Có điều mình chưa chịu thực tập đó thôi, mình chưa muốn tu đó thôi. Và thưa đại chúng, là để tổng kết cái chương này, tôi nhắc lại một câu trong kinh Vô Lượng Thọ. Các vị cũng như biết Vô Lượng Thọ là kinh chính yếu của Tịnh Độ Tông, và các thầy trong truyền thống Tịnh Độ Tông thì khai triển là phải sinh về cảnh giới A Di Đà mới chứng nghiệm được thánh vị, vãng sinh về cảnh giới A Di Đà mới thoát khỏi cái nỗi khổ. Thế nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ có một câu rất là hay thế này, đó là chư Phật pháp thân nhập nhất thiết chúng sinh tâm tưởng, thị tâm thị Phật. Tức là pháp thân của Đức Thế Tôn, của mười phương Như Lai có mặt trong từng tâm niệm của anh, trong từng cái vui buồn của anh, từng cái sự suy nghĩ của anh, ngay nơi tâm này là Phật. Thưa các vị, vãng sinh về cảnh giới A Di Đà nghĩa là vãng sinh ngay nơi cái tự tâm của các vị, chứ không phải mình bay về đâu cả. Mình khéo quay về an trú được ngay nơi pháp thân của chính mình đang có mặt trong từng ý niệm vui buồn, đó là mình đã vãng sinh rồi. Và thế nào là pháp thân Phật đang có mặt trong từng ý niệm vui buồn của các vị? Thưa đại chúng, là mình vụng về cho nên vui buồn đến, mình thấy mình là vui buồn. Mình chỉ cần làm một điều giản dị thôi: vui buồn là khách vãng lai, ta là cái năng lực nhận biết vui buồn đang đến đi, đang trôi nổi bồng bềnh trong tâm thức ta. Thì liền tức khắc các vị cắt đứt được vui buồn sầu khổ. Ở mức độ cạn, mình tu là mình làm cho đời sống mình luôn an lạc giữa đời thường này. Mình làm cho đời sống mình, dù cho cuộc đời này nó có quay như cái máy giặt, nhưng mà mình vẫn là người đứng nhìn nó quay, chứ mình không bị nó quay. Đó là mức độ cạn. Mức độ thâm sâu, thưa đại chúng, là ta an trú được ngay nơi tâm Phật bất động của ta. Thế thì cái dòng nghiệp thức của ba A Tăng kỳ kiếp bị các vị phá tung, không còn có năng lực để lôi kéo các vị vào con đường sinh tử nữa, là các vị tự nhiên an trú được ngay thể bất động của Như Lai và vượt thoát khỏi cái con đường nổi chìm của lục đạo luân hồi. Và thưa, có khi chúng ta mặc cảm quá nhiều, chúng ta nghĩ là mình không có khả năng làm Phật, chúng ta nghĩ là mình bị chìm trong phiền não, mình không có cái cách gì vượt thoát cả, trong khi không ai lường được năng lực của con người đâu các vị. Cách đây rất là nhiều năm, một cái đại học ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, người ta thử nghiệm, người ta lấy một cái dây sắt, người ta niềng một cái trái bí ngô. Bí ngô tức là bí rợ, bí đỏ đó. Cái vòng sắt kia nó có năng lực là nó giữ được 50 phao. Nhưng mà vài hôm sau họ khám phá là cái trái bí kia nó phá vỡ cái vòng sắt. Thế thì họ mới đeo cho nó một cái vòng sắt kế tiếp, nó có năng lực là giữ được 150 phao, tức là gấp 3 lần. Và rồi họ khám phá ra là trái bí kia nó đủ dũng lực để nó làm bứt cái sợi dây kia nó lớn ra. Và dần dần họ gia cố thêm cái niềng sắt kia nó tới 5.000 phao. Và bây giờ cái trái bí kia nó mới chịu vỡ tung ra, tức là cái lực đẩy của nó không đủ sức để phá vỡ cái chiếc cái vòng dây 5.000 phao. Và khi cái trái bí vỡ ra thì họ khám phá là bên trong cái trái bí kia không còn thịt nữa. Cái sức mạnh của nó kéo thành những cái sợi dây nó dệt chằng chịt để nó đầy đủ sức mạnh, nó phá vỡ cái vòng dây đó, cột nó lại. Và người ta đào thì người ta biết rằng cái rễ bí kia nó lan rất là xa so với bình thường, nó bò cả một vùng đất, nó lấn hết tất cả những dây bí khác. Và từ cái bài học này, thưa đại chúng, là quy chiếu lại đời sống con người, ta không lường được năng lực của ta nó đến ngần nào. Cái loài thực vật vô tri vô giác ấy vậy mà khi bị đè nén, bị bóp nghẹt nó, nó còn vận dụng tất cả sinh lực của nó để nó phá vỡ cái sự ràng buộc. Thì nhìn lại loài người, thưa các vị, ta có trong tay rất là nhiều quyền năng để phá vỡ phiền não khổ đau. Ta có trong tay rất là nhiều quyền năng để làm cho đời sống mình an lạc và hạnh phúc. Ta không phải là người sinh ra để bị phiền não nổi chìm, để bị đọa đày trong kiếp luân hồi đâu. Ta có vô vàn quyền năng để sử dụng, để có thể phá vỡ được cái vòng dây phiền não khổ đau đang giam nhốt cuộc đời ta. Ta có đầy quyền năng để vượt thoát sinh tử luân hồi, thế mà mình không chịu làm điều đó. Và nên nhớ rằng chư Phật Pháp Thân đến với từng tâm niệm vui buồn của các vị. Trong từng tâm niệm vui buồn của các vị, nếu mà đủ tỉnh táo thông minh, thì ngay lúc buồn vui hờn giận đó, ta mời ánh sáng nhận biết của Đức Phật phóng quang liền. Thế thì buồn vui hờn giận không có điều kiện phát sinh nơi các vị, không có điều kiện nhận chìm các vị, và chỉ là ngần ấy thôi là mình vượt thoát được tất cả mọi khổ đau ách nạn. Tất cả mọi cái nẻo đường sinh tử luân hồi đã đè lên đời sống mình triệu triệu kiếp. Và mong rằng đại chúng có được cái dũng lực để phá vỡ được những cái ràng buộc của kiếp người, đặt đời mình vào thân bất hoại của Đức Như Lai. Và thưa đại chúng, là bữa nay thì tôi không biết có bao nhiêu câu hỏi, nhưng mà đây là câu hỏi hồi tháng trước tôi mang về, hôm nay tôi đọc cho các vị nghe. Kính thưa thầy, thầy dạy rằng tọa thiền có công đức vô lượng, như vậy ngoài đạo cũng có tọa thiền thì có công đức không? Xin thầy giải nghĩa dùm, con rất là cảm ơn thầy. Thưa các vị, ngoài đạo họ tọa thiền có công đức. Công đức thiền định nó hai tầng, như mình vừa chia sẻ là cái tầng hữu lậu và cái tầng vô lậu. Ngoại đạo có thể đạt được cái tầng của hữu lậu, tức là có công đức hữu lậu. Thế nhưng mà chỉ có thiền của Phật giáo giúp ta đạt đến cái tầng của vô lậu thôi. Hữu lậu có, thưa các vị, có thể sinh được vào cõi trời, có thể có phước được để trở thành người giàu sang, Nhưng tất cả những cái ấy đều bị sinh diệt vô thường, không thể vượt ngang qua tầng hữu lậu được. Chỉ có thiền định của Phật giáo có hai con đường để thành đạt con đường thiền định của Phật giáo. Con đường thứ nhất là cái con đường từ pháp hành để thể ngộ được tâm Phật bất sinh. Con đường thứ hai của truyền thống thiền Đông Độ đó là thể ngộ được tâm bất sinh để bắt đầu đi vào pháp hành, chấm dứt được con đường lang thang của sinh diệt vô thường. Cho nên nó khác nhau là như vậy. Và cái câu hỏi thứ hai, điều con xin Thầy chỉ dạy là làm sao để khi gặp nguy biến mình nhớ và cầu cứu Bồ Tát ngay lập tức. Vì khi gặp nguy hiểm như tai nạn, động đất, con chỉ lo chạy tìm chỗ trốn, sau đó mới sực nhớ và niệm Bồ Tát lúc nguy hiểm tột cùng đã qua. Và cái phần đầu của câu hỏi là con có thắc mắc sau đây xin Thầy từ bi chỉ dạy. Khi mình nói phát Bồ Đề tâm thì có phải tâm Bồ Đề là do tâm Phật phát sinh ra không? Vừa qua con gặp chuyện rất buồn, rất đau lòng. Kết quả là con bị trầm cảm. Bác sĩ đã cho thuốc và nói có thể sẽ chuyển con đi đến bác sĩ tâm thần. Con rất sợ và lo, và lo sẽ bị uống thuốc suốt đời. Con cương quyết phấn đấu, và vũ khí của con là những lời Thầy dạy, những bài pháp mà con thường nghe như người khách lạ, an trú tâm. Con liền đem ra để quyết chiến với nỗi buồn khổ của con. Kết quả là chỉ trong một tuần lễ, người khách không mời mà đến bị con đuổi ra khỏi nhà. Ngoài ra con cũng nhờ tha lực của Quan Thế Âm Bồ Tát, vì con cũng cầu cứu Ngài. Và thưa các vị, là mình giải thích cái câu hỏi này của các Phật tử, đó là khi gặp nguy biến mình làm sao nhớ mình niệm Phật hoặc mình an trú trong pháp môn tu. Thưa đại chúng, cái điều này thì có lẽ các vị không cần hỏi tôi làm gì, các vị hỏi các vị đúng hơn. Lúc bình thường, thưa các vị, mà mình thực tập một cách nghiêm túc, miên mật, an trú tâm ngay nơi trạng thái nhận biết, đừng để cho người khách vãng lai tới quấy phá nhà mình hoài, thế thì nguy biến, động đất hay bất cứ điều gì, mình vẫn an tâm nơi vùng đất đó. Đó là cái điều trả lời rốt ráo. Tuy nhiên, có một điều thế này, các vị đừng lo. Ngày xưa có một lần, Ngài Mahanam, Ngài hỏi Đức Thế Tôn. Ngài nói là dạ, bạch Đức Thế Tôn, trong lúc con đi khất thực đi về, có một đàn bò nó tuôn ra, và may mắn thay là con tránh kịp, chứ bằng không thì nó dẫm chết con rồi. Và các vị cũng như biết, bò Ấn Độ thì nó rất là nghênh ngang, nó được kính trọng như con người vậy. Và trong cái trường hợp như thế, con nghĩ rằng nếu mà bất thần con bị bò nó dẫm chết, không biết con xin về đâu. Tại vì lúc bò nó càn ra, con quýnh quán, con lo sợ vô cùng bạch Đức Thế Tôn. Thế thì cận tử nghiệp, tức là lúc con sắp chết mà trong tâm thức hoảng loạn như thế thì con làm thế nào? Cái câu hỏi này nó cũng giúp cho chúng ta soi sáng. Và tôi chợt nhớ là điều đó tôi giải thích để các vị yên tâm. Thay vì Đức Thế Tôn trả lời trực tiếp thì Ngài đưa ra một cái ví dụ để cho Ngài Mahanam, Ngài yên tâm thế này. Ngài nói, Mahanam à, ông thấy có những cái cây mà nó ra bờ sông đó, một hôm nào người ta tới người ta đốn thì cái cây đó nó ngã về đâu? Mahanam nói, bạch Thế Tôn, nó ngã theo cái hướng nó đã nghiêng. Tức là nếu nó đã nghiêng ra bờ sông, người ta đốn thì không có cách gì kéo nó lại được cả, nó phải ngã xuống sông thôi. Thế Tôn nói cũng như thế, tâm thức của ông, một đời người ông chuyên tâm tu tập thiền quán, dù cho cái phút giây cận tử nó có hoảng loạn, lo âu, sợ sệt, thế nhưng mà chắc chắn là cây nó nghiêng về hướng đó, nó sẽ ngã về hướng đó thôi. Cho nên thưa các vị, đừng ngại, đừng sợ. Ta hãy chuyên cần thực tập, và cái sự thực tập của các vị càng ngày càng nhuần nhuyễn, thế thì các vị không cần phải âu lo gì cả. Cái nỗi niềm của chết chóc nó sẽ đến với ta trong một ngày nào đó. Nếu bây giờ ta sợ cái chết đến với ta, sợ cái hoảng loạn đến với ta, thì ta hãy sống hết sức là miệt mài, từng niệm trong chánh niệm, trong cái tâm Phật bất động của ta, thế thì không có gì quấy rối được các vị cả. Đó là câu trả lời cho cái câu hỏi này. Thưa đại chúng, là còn lại 10 phút. thì không có dài lắm, xin hẹn lần sau chúng ta gặp mặt để trả lời những câu hỏi này. Và thưa các vị là tôi hứa là tôi không có bỏ qua câu hỏi nào của các vị cả. Câu hỏi nào mình cũng cố gắng trả lời để cho các vị có thể tiếp nhận được những cái điều mình chia sẻ để các vị thực tập. A Di Đà Phật, kính bạch đại chúng, thầy nói là thôi bây giờ thầy thiếu lại hai câu hỏi này, yeah. Quý vị hoan hỷ ha. Cho thiếu nợ lại đi. Kính bạch Tượng Tọa Giảng Sư, kính bạch đại chúng, chúng tôi nhận thấy có một điều là nhiều đạo tràng khác có rất nhiều quý tín nữ đi nghe. Đạo tràng này cũng có rất nhiều tín nữ. Tuy nhiên đạo tràng này có thêm một cái lực lượng rất là hùng hậu của quý thiện nam. Thượng tọa giảng sư có cái duyên rất là lành. Chúng tôi xin tán thán công đức của quý vị và xin kính mời quý vị tiếp tục đến với đạo tràng để đạo tràng có thể hưởng được những cái lực an lành và cái lực tinh tấn tu tập của quý vị. Xin quý vị đừng bỏ đạo tràng. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Kính bạch thầy, con còn một vấn đề nữa là con muốn nêu ra, tại vì con biết ý thầy khi trước thầy muốn giải quyết từng chương một sau mỗi buổi giảng. Thầy nói là có một cái phần ôn lại cái chương đó, giống như là chúng ta học trở lại một lần nữa và học những cái điều mà quý vị đã cảm thông được và quý vị chia sẻ với thầy là tự giảng dạy của thầy như vậy có đủ ngang tình trạng tâm thức của quý vị hay là cái sự hiểu biết của quý vị hay không. Trong cái chương 1 tức là Phẩm Phật Quốc á, thì thầy bảo là thôi bây giờ mình thảo luận về cái đề tài chương 1 thì thầy đưa cái đề tài ra. Thật ra chúng ta trả lời cái bữa hôm đó nó lại đi sai cái đề tài đi. Chúng ta chia sẻ cái cảm tình của chúng ta đối với thầy mà chúng ta vẫn chưa thảo luận cái đề tài 1. Bây giờ thầy lại chấm dứt cái phẩm thứ 2. Thành thử ra chúng tôi xin phép quý đại chúng, con xin phép thầy, con đưa lại cái vấn đề đó để thầy giải quyết và thầy chỉ thị cho hoặc là thầy chỉ dẫn cho đại chúng trong tương lai khi mà cái phần thảo luận về một cái đề tài sau khi đề tài chấm dứt như thế nào. Con xin kính trình lại thầy cái điều đó. Thưa đại chúng, cái gợi ý của mình như thế này, đó là chúng ta đã học qua được hai phần của Kinh Di Ma Cật. Ở đây thì các vị cư sĩ nam là những người có khi đã từng học Phật, đã từng nghiên cứu vào văn bản này. Thế thì các vị có thể đóng góp bằng những cái bài viết của các vị đối với hai phẩm mà chúng ta đã học. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là chúng ta dành một buổi học chia làm hai tiết, có thể là tiết đầu hoặc tiết thứ hai, các vị phát biểu những cái cảm nhận của các vị hoặc các vị giải minh thêm về những cái phẩm kinh mà chúng ta đã học. Đó là ý thứ hai. Không biết các vị thấy điều nào hay, hay là cả hai điều đều không hay. Đôi khi chúng ta cũng nên làm cho lớp học nó sống động. Tôi nói hoài các vị nghe có khi cũng chán vô cùng. Cho nên đôi khi các vị cũng trình bày những cái kinh nghiệm tu tập của các vị, nhất là những vị cư sĩ sống trong cuộc sống đời thường và cái tâm rất là thiết tha làm đạo. Các vị chắc cũng có ít nhiều kinh nghiệm là đem chánh pháp vào nhân gian và tự tu học và giúp người. Chắc cái kinh nghiệm đó các vị đều có. Cho nên tôi không biết là mình có thể mở ra cái hướng nào để cho những buổi học nó có thể sinh động hơn. Hoặc là mình viết bài. Cái này chắc không ép buộc đâu. Các vị có thể viết theo cái cảm nhận của mình để giải minh thêm những cái điều mà trong chương kinh đã gợi ý cho chúng ta. Và các vị cũng có thể viết tổng kết lại những cái điều mà chúng tôi đã trình bày trong những buổi học qua. Đó là hai cách. Nếu các vị sợ mất thì giờ, không có cái điều kiện để đến để nghe tôi chia sẻ, thì có thể chọn cái cách là mình viết bài. Và cái điều này lâu dần lớp học chúng ta kéo dài thì có thể cuối khóa Kinh Di Ma Cật chúng ta có được một cái kỷ yếu về những bài viết của Kinh Di Ma Cật. Có thể là như vậy. Thưa bài viết, một bài chắc chừng mấy trang là vừa, mình hỏi ý kiến các vị. Không, 3 trang thôi. Dạ, một phẩm các vị viết chừng 3 trang thôi. Và chúng ta có nhiều dạng để viết. Thứ nhất là kinh nghiệm của chúng ta tu tập. Thứ hai là những cái điều đắc ý trong những cái chương kinh chúng ta đã học. Và thứ ba là mình ứng dụng được nó đối với tha nhân, đối với người chung quanh. Tôi gợi ý những điều như vậy thôi, để các vị có thể sáng tạo thêm. Và thưa các vị là mình không cần phải dẫn chứng bác học cầu kỳ, ngôn ngữ chữ nghĩa gì nhiều. Mình chỉ làm mỗi việc nói thực những cái gì có mặt trong lòng mình, những cái cảm nhận của mình. Thế thì nó rất là sống động, rất là hay. Từ trái tim của ta tuôn chảy ra, điều đó rất là hay. Và mong rằng mình đón nhận được điều này trong những kỳ học tới, vào cái chỗ mới của chúng ta sắp học. Và tôi nghĩ rằng nếu khả năng mà ham thích tu học của các vị vẫn còn bừng cháy trong tâm thức, thì chắc chắn là những cái sự đóng góp của các vị sẽ rất là lý thú cho chung cả chúng ta, chứ không phải cho riêng ai. Mình tập trung lại và dần dần mình sẽ có một cái ban tu thư hả? Tu thư để làm thành một cái kỷ yếu cho cái khóa học Kinh Diêm Ma Cật. Và dường như 6 giờ kém 15 rồi, chắc dừng ở đây. Xin cảm ơn các Phật tử và chúng ta sẽ không có giờ tĩnh tâm. Các vị chắp tay hồi hướng rồi về thôi. Mong rằng trên xe các vị tĩnh tâm về cho đến nhà. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành